Kính thưa quý vị, bây giờ là 8:04 giờ của Texas. Tôi là thầy Thích Tông Lai. Sau khi về Houston để dự cái lễ của bà Anna Đức Trần mời tôi về đó để mà đọc diễn văn, coi như chủ tọa cái lễ mà tưởng niệm trị điệu cố tổng thống Ngô Đình Diệm, thì sau đó chúng tôi về tới làng là nó đã gần 8 giờ. Cho nên bây giờ tôi có một cái bài pháp trễ, thay vì tôi nói là tôi giảng Phật 7 giờ nhưng mà nó trễ nãy thành ra 8 giờ, xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị. Cái bài pháp bữa nay sau khi tôi giảng xong thì tôi sẽ có một cái thời trì 108 cái thần chú Dược Sư Quán Đảnh. Hồi nãy tình cờ tôi gặp cô Nguyên Nghiêm, cổ không có cũng giữ cái lễ đó, và cổ có nhã ý mời thầy trò chúng tôi lại tìm chay để mà ăn chiều, tại vì bữa lễ xong cũng đã gần 6 giờ. Cho nên cổ mới cân sự, tôi hỏi hôm nay sao cô không có đi chùa, thì cổ nói rằng là con cổ, một đứa con nó tuổi dần, nó sinh 1974, nó không có bệnh gì hết, thì tự nhiên nó bị nó đang ra tòa để nó cãi với luật sư cái gì đó, thì tự nhiên nó xỉu xuống, thì nó đưa vô bệnh viện, tất cả các bệnh viện ở bên Houston thì không được, là nó đưa lên cái chỗ nào để tôi không có rành đây nữa, một cái trường đại học và y khoa ở đây, thì nó tìm thấy là coi như là tất cả cơ bắp trong người của đứa nhỏ nó bị hoại tử. Tức là tất cả bắp thịt, cơ bắp của nó sẽ bị hoại tử. Và cái bệnh này đó là mấy trăm ngàn người mới có người bệnh. Thành ra cậu mới nói là cậu không đi chùa được vì lý do đó. Chắc là tôi vừa thiện với cô Nguyên Nghiêm không? Nãy gặp đó. Thành ra tôi mới vừa ăn cơm xong với cậu, tôi nói cậu đưa cái tên. Đưa cái tên của đứa con trai là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1974, để cổ đưa cho tôi. Thì sau khi tôi giảng xong cái thời pháp này, tôi hồi hướng cho cầu nguyện Quốc Khánh được bệnh tật bình an, và tôi sẽ phát tâm, tôi kêu gọi tất cả đệ tử của thầy sau khi nghe cái bài pháp này đừng có rời mái, và chúng ta sẽ lên, sư chú thầy Dơn sẽ lên đánh mỏ liền sau cái thời pháp này. Chúng ta dành ra 21 phút 22 phút tụng Dược Sư Quán Đảnh, thì nhờ cái lực của nhiều người cùng tụng, thì tôi hy vọng là một cái phép lạ nó xảy ra để mà cứu được một cái người Phật tử có đứa con trong tình trạng nan y. Tức là đứa nhỏ này nó kêu là nó hủy hoại cái hoại tử toàn thể thịt xương của nó, là hoại tử hết, giờ nó sẽ đi tới con đường hoại diệt. Thành ra tôi chỉ không biết đâu, thì tôi nói là nếu cái nhân viên mà cổ gặp tôi ngay trong cái buổi lễ mà tri điệu của cố tổng thống Ngô Đình Diệm thì tôi sẽ hứa, cổ không có biết gì chuyện này hết, nhưng mà tôi phát tâm, tôi nói là sau cái thời pháp này thì tôi sẽ giảng pháp khoảng 1 tiếng, từ 8 giờ cho tới 9 giờ, rồi sau đó tôi dành ra 20 phút, và chúng ta trì 108 thì nó khoảng 20-21 phút thôi, để tôi hồi hướng. Thành ra để tôi gọi cho cổ, và tôi kêu cổ vô nghe pháp, đồng thời tôi mời cổ chút nữa cũng trì với tôi, tại vì cái đứa con giờ nó nằm bệnh viện, nó không có biết cái gì hết. Thành ra thí dụ hồi xưa tôi cầu cho cái cô Phan Thị Dân ở trên Seattle là cổ biết, cổ mở cái online của tôi để cổ vô cổ cùng cầu nguyện, thì có cái tâm đằng này, cái người mẹ cầu cho con thì người mẹ phải khởi cái tâm thương, và người mẹ phải đại diện cho con mình để cầu, để cho nó có cái lực rất là mạnh. Thì bây giờ để tôi gọi cho cổ, tôi gọi cho cổ để tôi mời cổ vô trong cái account của tôi. Dạ. Thì dặn cổ đó là chút nữa về, khi tôi gọi cô bắt phone, để vào cùng Cổ là cái người biết rõ con cổ như thế nào để cậu hướng về ngài dược sư. Tôi có dặn cổ nãy đó quý vị. Cổ không bắt phôi. Thằng thì để hên xui thôi, nhiều khi quan gia cái chủ của cổ rồi nó cổ của bác phone đó, là tôi dặn cổ nó chút nữa về vô trong cái tỳ kheo thích thông lai Facebook của tôi để theo dõi cái buổi nói chuyện bữa nay, nhưng mà gọi hai lần cổ không có bắt. Mình cố gắng hết sức để giúp cho con cổ. Rồi ba lần thôi thì để nhân duyên thôi. Dạ. Kính thưa quý vị, cái bài pháp bữa nay tôi giảng nó không phải nằm trong bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà tôi giảng về y báo và chánh báo của người đệ tử Phật. Cái danh từ y báo chánh báo quý vị cũng thường theo dõi lắm rồi. Tụi con biết chánh báo là cái gì, y báo là cái gì không? Hả? Ai biết không? Thật ra tụi con đã từng nói ở cái y báo chánh báo của Đức Phật A Di Đà, y báo chánh báo của Đức Phật Thích Ca và y báo chánh báo của cái làng Di Đà này. Thấy không? Và bữa nay tôi nói rõ tụi con biết cái danh từ y báo chánh báo phải không? Nhưng mà tụi con không có nắm rõ ràng lắm. Tại vì cái nhân tôi ngồi dưới thì lúc đó có một cái người là không gọi nó nhỏ, tôi nói thầy giảng cho con cái y báo chánh báo thì con không có hiểu. Đó là một cái điểm mà sở dĩ tôi có bài pháp này. Và câu hỏi thứ hai của ổng á, là ổng nói đó là thầy, nãy ta cúng dịch quay của ông cụ Ngô Đình Diệm, sao thầy không cho đệ tử thầy ăn để họ thèm tội nghiệp. Cái ông lính ông lại ông nói thầy mở cửa mở đi cho mấy sư cô đồ ăn để mấy con thèm tội nghiệp. Thấy không? Thì tôi nói được rồi, chút nữa tôi sẽ về làm rồi tôi giảng cho ông vô ông nghe. Ông có biết ác khao thơ không? Ông nói giờ biết. Thấy không? Thì do hai cái câu hỏi của một ông lính, ông lại ông nói thầy, thấy tội nghiệp quá, thấy đãi con theo quay mà dưới chả lụa mà thầy không cho ăn, thầy cho ăn xôi với chè, thấy tội nghiệp mấy người trong làng. Thấy không? Cho nên ăn cho đỡ thèm. Chứ tôi nghĩ chứ họ thèm lắm, họ dùm dùm dữ lắm á, họ sợ thầy. Thấy không? Thầy gặp đầu cái là họ ăn liền à. Thấy không? Tôi nói được rồi, thôi bữa nay trong quan khách đó tôi không có nói được một chút, bây giờ tôi trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi của ổng là y báo chánh báo là cái gì thầy? Phải không? Và cái thứ hai là cho ăn bữa cho đỡ thèm đi thầy. Làm sao đó, tụi con thì công giáo, tụi con thông cảm lắm. Phải không? Cái họ thắc mắc, họ nói tại sao mà lúc mà đeo con heo lên thấy đệ tử thầy ai cũng dòm hết, nó bộ thèm lắm hả? Tôi nói không có, đi tôi giảng cho nghe, thật sự là họ thấy mình dòm. Thấy cái bàn mình dùng kỹ quá, phải không chú Tư? Thấy đem heo lên là nhất là thầy thầy không dùng kỹ quá. Ông ngồi đó lù xù, rủi bà biểu sư phụ lên cắt heo để khai mà chết. Nhưng mà, để tôi nói chút nữa tôi trả lời cho ông vô nghe. Tôi xin lỗi ông là tôi nói trời pháp 7 giờ, nhưng mà vì có bà Nguyên Nghiêm đệ tử tôi, bỏ mời đi ăn nhà hàng chay Hoa Sen hay gì đó, phải không? Cho nên là chúng tôi về đây trễ. Thì cái y báo chánh báo là danh từ tụi con phải biết. Thí dụ như bây giờ nguyên cái làng Di Đà con đô thiết sịch này, ai những người mà đã đến đây đầu tiên coi đất á, thì biết cái công này còn có dù thiện, còn có dù hạnh. Phải không? Những người mà đi coi đất luôn, ai đi coi miếng đất đầu tiên chứ thầy? Đó, coi gì ở trên Bồ Kỳ Nha hả? Dù hiền. Rồi những người đó ở dưới kia là dù hạnh Tony. Tụi con đi vô là nguyên một cánh rừng, đúng không tụi con? Nó không có cái gì hành tội đó, nhưng mà tại sao nó thành cái làng? Khi mà thầy vô cái làng này đó, đây là y báo chánh báo của thầy và của quý vị. Chánh báo là cái phước báo Và cái vấn đề mà thầy tạo dựng trong một đời của thầy trong nhiều kiếp, cho nên thầy đến đây từ một ngôi rừng. Nếu mà thầy không có phước á, thầy lập được cái làng Di Đà không quý vị? Tức thật là rừng rút, không có điện, không có nước, phải không? Và nó có một cái xe hơi cũ thì cũ, nó hư, nó dùng ở ngoài cái đường đi vô nữa, là rừng không. Mà thầy là cái người không phải từ tiểu bang Texas, không có rành con rô là cái gì, cũng không biết là cái gì, đi theo một số Phật tử ở Houston để mà lên mua miếng đất này. Hồi đó quý vị nó rẻ đến nỗi mà 50 mẫu mà mua cái 200 ngàn, quý vị nghĩ nó rẻ không? Tại vì nó là cái rừng. Cho nên quý vị thấy dồn vô cái đất rừng nó như vậy, nó nhờ phá rừng, phá cây mà hồi đó thầy trò chúng tôi mua rồi đó, là đâu có cơ giới, đâu có cái gì đâu. Thì cái chánh báo đó là do cái phước báo và cái trí huệ của thầy nha. Và nếu mà thầy không có trí huệ đó thì không, thầy không thể nào phát triển một cái làng như thế này được. Và chánh báo của thầy chưa đủ, phước báo của thầy là chánh báo nè, là cái bản thân của thầy nè. À, nhưng mà cái y báo là cái thành lập ra cái làng này, cái này những cái sử dụng này để phục vụ cho thầy Thông Lai, phục vụ cho đệ tử thầy Thông Lai. Thì như vậy tôi nói rõ cho quý vị nghe, tôi thí dụ bây giờ nói về thế gian đi, trong này một cái nhà hàng nó kinh khủng lắm, nó tệ thì tệ, nó bị bankruptcy và nó bán cho quý vị, và quý vị bước vào đó quý vị mua, quý vị là từ ở tiểu bang Cali quý vị qua chuẩn bị lập nghiệp, thì chánh báo là cái người chủ trước họ không đủ phước, cho nên họ lên cái làng đó không được. Và cái y báo là cái nhà hàng đó bán càng ngày càng tệ, càng tệ, và nó không có lên được. Y báo là những cái gì đi theo cái thân của mình, chánh báo là cái thân của bà chủ nhà hàng, cũng như chánh báo của cái làng này là thân của thầy Thích Thông Lai. Y báo là trở thành là chánh điện nè, trở thành nhà thờ của anh hùng Diệu Quốc Trung Thân nè, trở thành tháp Xá Lợi nè, trở thành đủ thứ. Rồi cộng vô trong này là cái gì, là mấy cả trăm căn nhà của quý vị, thì mỗi căn nhà của quý vị có y báo chánh báo không? Bây giờ cái nhà của chúng tư, bây giờ cái nhà chúng tư, bây giờ nhà trong này giờ là ai đẹp nhất nè? Cổ Hồng Trụ. Tức là sao? Là tại vì cái y báo là cổ có tu, cho nên cái chánh báo là nhà cổ càng ngày nó nở chỗ này, cái xung quanh là rau cỏ nó lên, nó đẹp nhất. Mà chúng tư á, chạy lâu ngay ít tu, bớt về làm, cho nên là cái y báo của chú á, thì nó không trụ đây mà nó trụ ở Denver, Colorado. Cho nên cái chánh báo của chú nó về bên kia thì cái y báo bên đó là đẻ thêm căn nhà nữa. Chú hiểu tôi nói gì không? Cho nên giờ tôi nói gì chú hiểu. Ở trong này dụ nhà có bác trưởng làng cũng vậy đó, y báo là ổng, mà chánh báo là căn nhà của thân của ổng, mà y báo là những căn nhà đang sống nè. Quý vị đi một chiếc xe, chánh báo là cái quý vị là cái người chủ xe, mà y báo là chiếc xe đó nó đẹp, nó xấu, nó giàu, nó sang, nó nổi tiếng, một xe Lexus, xe W, BMW, hoặc là xe coi như là Corolla, hay là xe lỗi là nó sàn nước sàn thôi. Thì chánh báo là người tài xế, người chủ xe, y báo là cái xe đó nó lớn hay nó nhỏ tùy theo cái phước mình tạo được trong đời quá khứ và đời hiện tại này nữa. Bây giờ có hiểu thầy nói không? Và giả sử cái người đó họ có y báo và họ có chánh báo, nhưng mà họ không có trí huệ, họ không có trí huệ, thì rõ ràng một thời gian sau cái y báo chánh báo nó sẽ lụi tàn. Khi không có trí huệ rồi họ sẽ làm bậy. Họ làm bậy tức là họ tạo một cái phước báo đời trước, nhưng qua cái đời này họ ăn cơm bụi của đời trước, rồi họ không có cày ruộng tiếp. Mình hiện giờ mình hưởng đây là mình hưởng của cái đời quá khứ, kêu là mình ăn cơm bụi. Rồi qua đây mình phải tiếp tục tu nữa, mình phải tạo cái chánh báo là cái tâm của mình nha. Cái thân thể Thông Lai là nói về cái tướng của chánh báo, còn cái nằm phía trong này tức là cái tâm. Nếu cái tâm thầy đó mà thầy khởi lập cái làng này để thầy bóc lột mấy bà già, để thầy dụ dỗ mấy bà già vô đây rồi nạp tiền già, tiền vĩnh, tiền gì ở này để mà thầy lợi dụng mấy cái bà già đó, thì quả là cái làng này có lên được không quý vị? Không lên. Tức là nhất thiết là do từ cái tâm của thầy có chánh hay tà. Cho nên biết bao nhiêu người lập làng nhưng mà cái làng không đi vào hoạt động được, là vì tại vì cái tâm của họ đó là không phải hướng về mấy bà cụ mà hướng về cái tư lợi. Cho nên vô đây bây giờ cái nhà của thầy đó là cũng bằng với mấy nhà của người dân trong làng, tức là không có cái sự giai cấp cái người thượng tọa và cái người cư dân. Cho nên từ đây tụi con hiểu y báo là những cái gì phụ thuộc cái thân này. Cho nên vô cái làng này nếu mà chúng ta không có y báo, không có chánh báo tốt, mà chánh báo là cái tâm của cái thân thầy, mà tâm thầy phải tâm lớn, tâm từ bi, thì cái y báo nó mới càng ngày nó càng phát triển ra. Cho nên tụi con hiểu dùng một cái, khi những người đầu tiên đến đây cùng đi mua đất với thầy, một cái tài sản này chỉ có khoảng 200 ngàn, 200 ngàn cho 50 mẫu. Và bây giờ cái tài sản này 10 triệu đô la không lớn lên nổi. Thì chúng con thấy cái y báo và chánh báo nó có nở không? Nó nở. Nó nở là do cái gì? Do cái tâm của mình có lòng từ bi lớn hay nhỏ, và cái phước báo mình nó bù lại là lớn hay nhỏ. Cho nên một bà chủ nhà hàng bà đầu tiên bà có cái phước báo đời trước là kêu là chánh báo, bà lập một cái nhà hàng lên. Nhưng mà rồi khi mà lập nhà hàng lên rồi đó, bà có tiếng rồi, cái bắt đầu bà giàu. Bà ăn cơm của cái đời quá khứ, người ta kêu là ăn cơm nguội chứ không phải là cơm mới. Lúa của cái đời trước chứ không phải lúa của mùa này. Và bắt đầu bà có tiền, bà hóng hách lên. Và bắt đầu thay vì bà đi một chiếc xe, nó trung bình thì bà đi một chiếc xe. Bắt đầu có nhiều người họ lên mạ vàng lên cái bấm xe, có không quý vị? Giờ họ làm những xe rồi, thay vì bà làm chủ nhà hàng thì bà ở cái nhà bình thường đi, bà lại ở cái nhà xưa lên 1 triệu. Cho nên rồi bà lại đóng thuế với tiền tắc rất nặng. Rồi lúc đầu bà lại đi cờ bạc, bà đi đánh bài, và bà đi làm những cái chuyện thách đức, bà cho vai cắt cổ, bà làm những cái chuyện là coi cho chở hụi đồ này kia để bà lấy tiền những người nghèo. Thì lần lần á, cái chánh báo của bà bắt đầu nó đã đi xuống, và bà không có tạo dựng cái phước báo nào nữa, cho nên cái chánh báo bà suy tàn. Mà chánh báo suy tàn thì cái y báo nó sẽ lụi tàn theo, tức là cái nhà hàng bà bán không được. Bà bán không được thì bắt làm sao? Bà băng rút xì. Bà băng rút xì thì một cái người nào đó từ ở đâu đó họ mua về đây, họ lập nghiệp, thì họ vô họ mua cái nhà hàng đó. Nhưng mà cái chánh báo của họ là một cái người tốt, họ nghĩ rằng họ lập cái nhà hàng này để họ lập ra có tiền qua cái chuyện họ nuôi gia đình họ, họ nuôi chồng con họ, họ cho con họ vào đại học, và họ dành cái số tiền đó họ giúp đỡ cho những cái người thương binh gì đó Cộng Hòa, họ giúp đỡ cho những cái người mà nghèo khổ, những người homeless. Thì cái chánh báo của họ, họ mở cái nhà hàng là do cái tâm từ bi, và họ biết hưởng thụ vừa phải, và họ dùng cái chánh báo của họ để họ tạo phước mới. Cho nên cái nhà hàng nó càng ngày càng đắp lên, tức là cái y báo nó đi theo cái chánh báo, và cái chánh báo là cái thân của người đó, nhưng mà nó phải được điều hành bởi cái tâm thiện và tâm ác. Thì tụi con để ý cái điểm đó rõ ràng lắm. Thành cái vụ chánh báo và y báo tụi con phải để ý rõ. Chánh báo là cái thân này, và y báo là những cái gì phục vụ cho cái thân này. Ở trong cái làng này, y báo chánh báo có đồng nhau không quý vị? Hoàn toàn không đồng nhau. Hồi đó thầy chủ trương là mỗi người mua một cái nhà mobile home của Katrina là 500 triệu phải không? Rồi đó, cái nhóm có tiền á, thì đi đặt bắt cái nhà 500 triệu phải không có bán được thị trường. Vợ chồng của bác Thiện Tâm mới bàn với nhau là vô một cái công ty, và nó mới design ra là một cái mẫu cho mình. Đó là cái mẫu đầu tiên phải của Dự Thiện. Và từ đó mua, tôi nhớ là cái đầu tiên có 40,000 á, rồi mình đặt đó là bao nhiêu? Ba ngàn. Còn nếu mà mua trên 10 cái thì có 28 ngàn. 28 ngàn nha. Sư phụ, mà khi mà design ra đó, sư phụ không phải là vì muốn design ra, mà tại vì những cái nhà mà bán ở cái nhà mà ở mình đấu giá đó hết rồi, những cái nhà Katrina không còn. Không còn à? Những cái nhà bây giờ tiêu chuẩn là gì? Trong này nó còn có phạm trình, chưa thấy chuột cắn là còn nguyên thủy như nhà sư phụ, nhà thầy Tiểu Minh nè, nhà của Vũ Thông nè, nhà của cô Diệu Hạnh nè. À, nhà của Nguyễn Châu nè thì vẫn còn nguyên thủy là 7.000 cái đó quý vị. Nó có người mua 9.000, có người 7.000 đấu giá của tuổi Katrina, tức là cơn bão mà cách đây 15 năm, 20 năm đó. Nhưng mà rồi không có rồi, mình phải chịu đi mua đặt. Và cuối cùng bây giờ quý vị thấy, nhưng mà quý vị thấy rõ. Rồi cái nhà nó về bình đẳng không có gì. Trọ bắt đầu cái người đóng cái desk, rồi người xin đóng cái handicap rail, rồi người xin nói cái giờ cái xúc sao, người nói riêng nói riêng. Thành ra bây giờ là do y báo và chánh báo khác nhau. Y báo là cái người đó, cái thân của người đó, cái tâm người đó tốt, vô là chánh báo, rồi nó phụ tùng nên nó nở ra. Bây giờ nếu mà quay lại không có nhà nào giống nhà nào hết, thấy không? Chú Tư á, chú nở cái nhà chú là do cái tâm gì? Cái chánh báo là thân chú Tư, phước báo của chú tu hành. Nhưng mà cái y báo là cái nhà này chú lập cũng phải cho chú, mà chú khởi tâm làm rộng chút cho bạn bè, những bạn đồng tu đến dự ở, có phải cái tâm chú nghĩ gì không chú Tư? Thành rõ ràng cái tâm chú khởi một cái tâm là làm không phải là cho chú, tại vì hai vợ chồng chú hai phòng đủ ngủ rồi. Nhưng mà tại sao phải làm tới 4 phòng, tại sao phải làm tới mấy cái nhà tắm? Là tại vì cái tâm của chú là cái chánh báo, nó mới đưa tới cái hành động của chúng tôi mới đi mua vật liệu và mua tất cả những cái rồi thuê thợ vô làm, thành ra cái y báo chánh báo nó tùy theo đó mà nó nở nảy, phải không? Nó nảy nở đủ thứ chuyện. Rồi bây giờ khi thầy lập cái làng nghề cái chánh điện nó xíu mà bằng nửa cái này thôi, nó không có cái tầng kinh khác. Rồi sư phụ nghĩ sao? Hồi đó sư phụ nghĩ mấy bà già không có biết dùng internet, thành ra sư phụ lập cái library. Lập cái library là cho sư phụ hay cho mấy bà già? Cho mấy bà già. Nhưng mà lần lần khi mở một phát tu á là cho Phật tử vô ngủ trong đó, thì khi thầy kêu gọi là tặng thức cảm sách cho thư viện để mấy bà già đọc về chuyện nhân quả, về tiền thân Đức Phật, về cuộc đời của những thánh đệ tử Phật, thì người ta ngủ đấy á, cái bọn phát tu là người ta chôn mớ. Cái bọn phát tu người ta đi cái thấy hay người ta chôn mớ. Họ chôn riết lần lần cái library trống trơn, thì tôi mới nói thiệt cho mình phải đừng có buồn. Bây giờ nó toàn bộ những cái kinh sách của Phật nó đã nằm ở trên cái hệ thống internet toàn cầu rồi. Tụi con vô Google tụi con sợ kinh nào có không quý vị? Sợ cái nào cũng có. Thôi bây giờ để nó cho ta ngủ đi. Chứ bây giờ mình cứ đưa kinh mình đưa về đó, người ta mang tham, người ta mang tội. Cứ một lần mấy người vô ở cái người ta chôn một số sách, chôn số sách. Thay vì mượn rồi trả lại đi, để cho mấy người sau hoàn học. Rồi thầy lập ra cái đó xong rồi thầy nghĩ không có nhà ăn, ăn tội nghiệp quá, thầy mới nghĩ tới cái thay đường. Thì cái đầu tiên là do cái chánh báo của thầy lập trai đường để chi vậy? Nếu lập cho thầy thông lai thì nó không có là thành công, nhưng mà lập để cho đại chúng thì tự động người này đóng 5 đồng, người đóng 10 đồng, cái cách thầy cái nhà ăn rồi con thường vô ăn. Rồi bắt đầu vô những đệ tử theo thầy thì có ba má chết, có ông nội bà nội chết, thầy mới khởi cái tâm là lập cái tháp địa tạng. Cái đầu tiên mà đổ cái tháp địa tạng đó là đâu có tiền, phải không? Lúc đó trong làng cũng không có tu hành gì nhiều nữa, cho nên là lúc đó thầy bận rộn, thì lúc đó thầy đi đổ xi măng, đích thân thầy Đệ Nhãn, thầy Đệ Giác và một số Phật tử để mà đổ móng làm cái tháp địa tạng cũ. Như vậy đó, làm địa tạng để thờ ai đâu phải thờ má thầy, thầy chỉ có một bà mẹ thôi, một ông cha thôi. Mà làm chi vậy? Thờ những ba má nhiều đời của thầy là những Phật tử đây nè. Cho nên cái y báo nó đi theo cái chánh báo, mà cái chánh báo là cái quyết định của thầy mà vô cái tâm thầy thiện hay ác. Rồi thầy làm cái chỗ đó được từ từ, cái rồi thầy thấy nó chặt chội quá rồi cái thầy lại khởi cái tâm làm cái chùa Tây Tạng. Chùa Tây Tạng ở phía sau, nhưng mà vì cái vị sư mà liên lạc với thầy để mà làm cái vấn đề này lại là ngài Khen Rinpoche, ngài lại viên tịch rồi, cho nên thời kỳ này đóng dịch và không có sự qua lại giữa Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Việt Nam, cho nên rồi thầy lại biến cái đó thành ra nền cái thờ mấy cái người thân rất là đẹp. Rồi lúc đó thầy thờ cái miếu, quý vị nhớ cái miếu mà thầy lập ra thờ mấy anh hùng dũng quốc trung thân, nó lớn hay nhỏ quý vị? Nó chưa tới 100 square feet nữa, vì cái khả năng mình không có, nhưng mà cái tâm thì nghĩ là thờ ai quý vị? Thờ mấy ông lính, phải không quý vị? Mà lính thì đông không quý vị? Đông. Cho nên cái tâm thầy là gọi là chánh báo, thì khởi ra cái tháp gọi là y báo. Nhưng mà lúc đó tiền chỉ khả năng làm cái kho khoảng chừng 100 square feet, nhưng mà rồi cái thầy cầu nguyện với cái từ bây giờ xây ra được một cái đền thờ lớn nhất, phải nói là lớn nhất nước Mỹ luôn, phải không? Rồi từ cái đài thiền dân cũng vậy, là y báo và chánh báo. Cái tâm của thầy khởi lên đó là chánh báo, y báo là đi kéo những con tàu, rồi lập tiền lập đồ. Bây giờ thì chú Tư, cái gỗ mà làm cái đài thiền dân mình bây giờ không có rẻ nữa chú Tư. Bây giờ làm cái đại thiện nhân đó theo cái gỗ thời giờ phải dài 100 ngàn đó nha. Cho nên đó, mọi thứ đó, tôi giảng cho cái chú kia, cái chánh báo là mình, là tâm của mình thiện và ác. Nếu tâm mình xấu là cái chánh báo xấu, mà tâm mình tốt thì cái chánh báo tốt. Tôi nói thật cho quý vị nghe, nhiều người đó thấy cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng là ở chung á, quý vị lại khởi cái tâm là ích kỷ. Vợ chồng mình đang ở đây yên rồi, tự nhiên ông già bà già tự đâu muốn về ở chung, là nó bắt đầu khởi một cái tâm xấu. Là cái chánh báo này đã khởi cái tâm xấu, là muốn tìm mọi cách để đẩy ông già vợ và già vợ ra, đẩy ông và chồng ra. Thì cái y báo nó có tốt không quý vị? Nó không tốt. Tại vì cái tâm mình là cái chánh báo, nó tạo ra cái lời nói, tạo ra cái hành động. Mình đi qua mình nói xỏ câu, mình đi lại mình nói xỏ câu, mình nói nặng nói nhẹ cho bà già vợ mình hoặc là bà mẹ chồng mình buồn, thì ông ra đi. Ông ra đi rồi thì quý vị thấy rốt cuộc rồi đó mình tụng đức thì cái nhà đó không bao lâu nó sẽ đi vào sụp đổ của thị trường. Bây giờ quý vị thấy nhà cửa lên ào ào như vậy đó nha. Nhưng mà có những người sẽ ôm đồ máu đó, quý vị có đồng ý không? Nó lên rất là hot đó. Nhưng mà tình hình này quý vị nhìn coi, muốn đi ăn all you can eat thì cái smart tomato cái gì đó, cái nhà hàng mà sản xuất của Mỹ thì chưa được, tôi tính mời, thấy không? Rốt cuộc là tôi nghĩ sao? Tôi nói kỳ này sư phụ trải cho tụi đệ tử đi đi, mấy bà cứ đi ra dự lễ về và ăn đức trần rồi chắc chắn bà đẩy đồ mặn, thế là mình cũng đói thôi, nhưng mình không có ăn được thịt quay thì tính ra sở lớp ba ăn. Nhưng mà ra sở lớp ba rồi sao nó băng lớp si rồi, cái chỗ mà bán cái gì đó tôi bán tù gì đó đó, nó băng lớp si rồi, nó cũng siêu lý do sao băng lớp si quý vị, tại vì mùi dịch phải không, không có ai ôi vừa khen ít nữa, cho nên tự động cái mình ngồi hồi cái gặp cái bà kia, bà cũng đại gia bạn của anh Đức Trần, bả là đệ tử của thầy nãy đó. Tu Biên Nghiêm thì cũng là có mời đi ra nhà hàng chai ăn, thầy ăn ngon hơn nữa, thấy không, ăn luôn, ăn quá chừng luôn, ăn đến nỗi ăn tràn họng luôn mà lại còn tu vô về nữa, thấy không. Thì như vậy đó, chưa ăn hay chút có gì bắt đầu tu ngon ngon lắm, còn người canh chua ngàn cái gì nữa tới 6-7 món rồi mà. Đủ loại hết, chung nó ăn, mình nó đặng ăn, có đem về, tại vì thầy bóng vẽ với thế nào đang đặng với danh tỷ cũng đói. Ngon lắm, tụi con, thầy đem về với là tới mấy hộp thu gô luôn. Thấy không, tụi ăn thoải mái, tức là đãi ăn tràn họng luôn đó, nha, không có thiếu. Cho nên đó, thầy nói rõ, khi mà vô nhìn cái làm này đó, từ lúc những thôi thai là cánh rừng, bây giờ nó thành một cái cơ sở là đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết. Sáng nay con đi vòng con coi nó lớn lắm nha, chứ phải như là cái chỗ quỳ bên đâu, quỳ bên chỉ có một cửa phòng đó thôi, nhưng mà đây nó lớn lắm. Rồi tụi con thấy đây là cái chánh báo của những người tu trong này nè, không? Mỗi lần mà thầy về thì thấy cái làng phát triển là thầy mừng, tại sao? Tại vì cái làng này đó là cái tâm của sư phụ khởi ra, là cái chánh báo của sư phụ, nhưng mà cái người hưởng y báo này là tụi con, cộng với những cái chánh báo về y báo của tụi con kêu là cộng nghiệp. Mà nếu tụi con không tụng kinh không niệm Phật á thì cái làng này nó sẽ đi xuống. Y báo, chánh báo nó đi với nhau. Chánh báo là tụi con, mà tụi con không tu hành là cái tâm tụi con ganh tị ích kỷ. Tụi con với mấy bà này không vô tu mà bà này ganh tị, bà kia nhà này đẹp, nhà kia xấu, phải không? Rõ ràng, ở trong này hoàn toàn nó là già hết rồi, ăn toàn là cái tiền hôn. Nhưng mà sao? Cô không trụ, tại sao cái chánh báo cổ ngon? Tại vì cổ là tiền không đi, phải không? Cho nên cổ có làm, thật ra tiền hôn cổ cũng bằng với quý vị à. Nhưng mà giờ sao? Nhờ mấy đứa con đó, nó làm ăn có tiền, thật ra má nó muốn gì cái là sao? Má nó là chánh báo, y báo của má nó là những đứa con. Tài sản của quý vị có hai loại, hồi lại loại tài sản. Một á, là giàu của, hai là giàu con. Ông bà mình có nói không? Thấy không? Thành ra cái người nào mà giàu của đó thì mình vô đây mình không cần con cái mình, như là chú Tư. Chú Tư là giàu của. Thấy không? Còn cô Hồng Trụ là giàu con. Thành ra cô muốn cái gì là con cô nó cho sao? Nó mua cho, mà nó là cái gì của cô, nó là y báo của cô tạo ra nó, đúng không? Mà cô tạo ra nó mà cô không dạy nó đạo đức, tức là cái chánh báo cô là hồi xưa cô chưa tu, nhưng mà cô dạy nó là hiếu đạo, làm bổn phận, làm vợ là làm cho đúng, làm chồng làm cho đúng, dâu với rể cô thương bằng nhau, cho nên cô dạy nó đạo đức, cho nên nó mới làm ăn được, cho nên cô muốn cái gì là nó cho cái đó. Thì cô phải đầu tiên từ cái tâm mình tốt mà mình tạo ra cái chánh báo, rồi chánh báo mình đi tu mình tốt nữa thì tự nhiên mình nhà cửa mình nó nở chỗ này, nó nở chỗ kia nha. Đó, thì từ đây tụi con để ý có những cái business tiệm nail người ta làm chết rồi đó, nhưng mà mình vô mình lên, tại sao vậy? Vì cái tiệm nail đó bắt đầu là khi mà họ giàu rồi đó, họ lên tới 10 thợ 20 thợ rồi đó, thì bắt đầu người chồng sẽ trai gái và người vợ cũng giờ bắt đầu đi làm bậy làm bạ, cờ bạc rượu chè. Và khi như vậy cái chánh báo đã không còn đạo đức thì cái y báo là cái tiệm nó sẽ tiêu tàn, họ bị thợ quậy, họ bị thợ cướp. Nhưng mà ngược lại nó có người khác họ vô họ mua cái tiệm banh hết rồi, do sao cái y báo chánh báo còn phải có cái trí huệ nữa, hoàn toàn chứ tụi con đừng bao giờ cái trí huệ. Một cái người mà thầy cô giao một cái tài sản khổng lồ nhưng mà nó không có ăn học, nó sẽ phá banh không quý vị, nó phá banh cái tài sản của cha mẹ để lại. Nhưng mà ngược lại nó có cái trí huệ cho nên nó lại phát triển rất là tốt nha quý vị. Cho nên đó, hồi xưa thầy vô đây đó, có nhiều người hỏi thầy sao mà thầy design gì hay quá vậy, chỗ này chánh điện, chỗ kia nhà khách, chỗ này tháp xá lợi, chỗ này thờ ông tướng. Tôi nói tôi không có giỏi cái gì mà do y báo chánh báo của tôi hỏi sao vậy. Hồi xưa ai mà biết cái gì đâu mà để chỗ nào được chú Tư, thì chỗ này nó trống nhất thì làm cái chánh điện, phải không? Và tôi vô lập chùa đó là tôi khách người ta lập chùa đó là người ta xây một cái chỗ để cho mấy hòa thượng như thượng tọa ở trước ngon lành đã, kêu là tăng đường. Rồi chỗ Phật thiệt lớn rồi mới cái chỗ mà dành cho đệ tử. Mà tôi vô tôi xây cái thứ nhất á, là tôi chưa, cái cầu trước á, Cái mà tôi xem đầu tiên là cái nhà cầu tập thể, nhưng mà sao thầy cái chùa thầy kỳ tôi nói bây giờ đó, phải không? Vô đây làm việc mà không có cái cầu làm được không? Cho nên tôi xây cái đầu tiên là xây cái cầu. Cái cầu mà quý vị thường thường sử dụng tập thể đó là cái cầu đó, đó nam và nữ đó. Xây cái cầu xong bắt đầu mới xây tới cái chính điện. Có cầu rồi thì bắt đầu Phật tử nó mới vô, nó có chỗ để mà nó xả bầu tâm sự, nó cái chỗ để thăm bác Hồ, thấy không? Thăm bác, thấy không? Thăm bác, nó diễn thăm bác rồi nó mới vô đây rồi. Bởi vì tôi xây là nghịch đời người ta vô đó là người ta xây cái chính điện trước, rồi ta xây tới cái chỗ mà cái kêu là cái phương trượng, là cái nơi ông trụ trì ở, rồi họ xây tới những cái chỗ kia. Tôi á là xây cái nhà cầu trước, cái nhà cầu tập thể trước đó. Mà xây cái hầm cầu, muốn xây cái cầu là phải xây cái hầm cầu, phải không? Nó có đủ hết rồi mới xây cái chánh điện, mà chánh điện ở đó nó còn nửa cái này, cái nào nó nối từ từ ra. Cho nên á, tụi con hiểu cái chữ chánh báo dị báo, từ nay tụi con để ý đi, tụi con cứ diễn cái tâm tốt đi nha, danh tỷ tinh sư phụ đi. Con cứ chuyển cái tâm tốt đi, con làm cái gì là con vì tổ quốc, vì đồng bào, vì dân tộc. Rồi con nghĩ tới cái chuyện mà vì dân tộc, mà nhất là con là thế hệ thứ hai Việt Nam Cộng Hòa, ba con là một sĩ quan cảnh sát, rồi đã được thờ trong đời thờ anh hùng tổ quốc kia ơn nữa. Thì tự động con từ từ là những cái chuyện con được nó như ý, tại vì cái chánh báo là cái thân này, mà cái thân này tốt xấu là do cái tâm. Chứ không phải là nhớ cái thân này chỉ là cái xe, mà người lái cái xe này là cái tâm, phải không? Mà cái xe chạy bậy là phạm tài xế, là phạm cái xe, phạm tài xế. Cho nên cái tâm của dân tỷ là cái người lái cái thân thể của dân tỷ, hiểu chưa? Cho nên từ từ tụi con cứ y đi, tụi con lo cho mẹ, rồi tụi con đi chỗ này chỗ kia, rồi mỗi buổi sáng tụi con đều chào cờ tri điệu ở tại dưới ngay tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thì những cái chuyện làm đó là thật sự ra thay vì người ta đó, buổi sáng đó đó người ta đi ngủ nghỉ, người ta đi chơi, người ta đi enjoy, người ta đi ăn uống, thì con phải thức khuya dậy sớm, phải make up rồi mặc đồ, rồi phải rủ những cái bạn ra rồi chào cờ. Thấy vậy đó chứ tụi con mất hết buổi sáng rồi, đúng không con? Rồi bắt đầu hội đoàn này hội đoàn kia họ mời để ca hát nữa, phải không? Thầy thấy lúc nào nữa là có chỗ nào có gì là con để đi. Thì con làm như vậy là vì cái gì? Con làm vì cái tiếng nói của đồng bào Việt Nam. Vì con ở cái xứ sở tự do, con còn nghĩ tới Việt Nam Cộng Hòa, cho nên con mới ăn cơm nhà mà bác nhà vôi, hoàn toàn không có tiền bạc nha. Nếu mà dành cái thời gian mà để mà phục vụ những cái chuyện này đó, thì tụi con dành cho con chút tiền thì có thể cái nhà lớn hơn chút, cái xe lớn hơn chút, tiền bạc rủng rỉnh hơn chút, nhưng rồi cũng hết. Cho nên cái y báo chức báo từ nay tụi con phải khẳng định cho thầy. Mỗi lần thầy về làm, tôi giỏi tôi dở không biết, nhưng mà thấy mỗi cái y báo của tụi con, tức là chánh báo phải có tu thì y báo nó mới tốt được nha. Cho nên đó, nhìn cái làm để biết đệ tử mình nó tu tốt hay là không tu. Nếu cái làm càng ngày nó càng đi xuống đó, tức là cái chánh báo đã không tu. Tâm của những chánh báo ở trong này, những bà cụ ông cụ trong này là cái tâm tham sân si, thì chư thiên họ buồn lầu. Rồi những cái chiến sĩ anh hùng diệu quốc chung thân họ không có hộ đâu. Cho nên càng ngày cái làm còn đi xuống. Còn càng ngày mà về thì thấy chỗ này nở, chỗ kia nở nha, vui vẻ, mọi chỗ tốt đẹp hết là thầy vui. Tại vì thầy căn cứ vào cái chánh báo, tức là cái bản thân của quý vị phải tốt, thì mới lời nói nó tốt, hành động nó tốt, và nó tạo ra cái quả tốt, và cái làm càng ngày đi lên. Tụi con thấy rõ hả? Hai cái vợ chồng một cái gia đình đó cùng đi qua Mỹ một lượt, nhưng mà một bên là cần cụi làm ăn, rồi họ có đạo đức, họ dạy con họ biết uống nước nhớ nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây, rồi họ dạy những cái con làm dâu tốt, con gái thì làm dâu tốt, con trai thì làm rể tốt, rồi họ biết thương bên chồng, thương bên mình, nó bình đẳng, thì cái nhà đó từ từ được tiến lên và tiến lên những cái nhà tốt hơn. Còn cái nhà đó mà không giáo dục, chỉ biết đi kiếm tiền không đó, rồi bỏ hết cho vợ con, bỏ hết cái chuyện giáo dục những cái đứa nhỏ thế hệ thứ hai Việt Nam Cộng Hòa, không biết lá cờ vàng là cái gì, không biết Đảng Cộng Hòa là tốt hay Đảng Dân Chủ là xấu, không biết những cái đó, thì từ từ đó là cái nhà đó sẽ đi tới cái chánh báo suy tàn, và cái y báo nó sẽ là thê thảm luôn đó. Từ cái chỗ đó tụi con phải hiểu đó. Nếu mà nói sơ sơ chánh báo dị báo, tụi con thấy chữ chánh, chánh báo tức là chánh là cái gốc, báo là cái quả báo của cái quả báo gốc hay là quả báo chủ yếu. Chữ y tức là nương tựa, y báo là quả báo làm chỗ nương tựa cho con người, tức là ngoại cảnh hay là hoàn cảnh mình. Đạo Phật luôn luôn nói chánh báo và y báo là nói con người và cảnh sở thù của con người, hai cái đó theo nhau, nhưng cái nào là chủ, thân chúng ta là chủ, tâm chúng ta là chủ, và những cái nhà cửa, những cái vật chất, xe cộ, tài sản, cái đó là y báo, cái đó là vật ngoại thân. Cho nên chúng ta phải tu ngay cái gốc. Chúng ta muốn có một chiếc xe đẹp, chúng ta muốn có một cái tiệm ngon lành, chúng ta muốn con cháu chúng ta đỗ đạt, thì chúng ta phải nương vào cái chuyện, cái gốc của chúng ta là chúng ta chuyển từ cái tâm chúng ta tốt đã nha. Rồi có nhiều người nói cái đây thì có nhiều người họ đặt vào cái vấn đề mà phong thủy có chứ không phải là không có. Hồi xưa tôi nhớ lần đầu tiên tôi được hòa thượng tôi cử tôi đi học phong thủy, có một cái ông phong thủy rất là giỏi, thì tôi học có tuần lễ là tôi bỏ. Thì những cái ông huynh đệ tôi vẫn học cái môn đó để hỏi học với con, học để sau này mình làm nhà sư mình phải biết cái nghề cái Phật tử họ dẫn lại cái nhà để coi cái nhà tại sao mà làm ăn xấu, tại sao cái nhà này không lên, phải không? Mà con giảng gì nhân quả nó không thèm nghe đâu, mà con ra con nói là sửa cái cửa vậy, con sửa cái bếp vậy, phải không? Sửa cái đường đi như vậy, phải không? À, quay cái bàn Phật lại về, quay cái phòng ngủ vậy là nó khoái, nó làm liền nha. Rồi nó còn cúng dường hậu hỷ chứ con nói giống nói như bây giờ chắc nói gì báo thèm nghe đâu. Nhưng mà lúc đó tôi có học đụng tuần thì tôi mới vô tôi ông thầy nó bữa nay học đụng tuần rồi, phải không? Khi bước vào tới nơi mà thấy cái nhà đó mà nó làm ăn suy sụp là mình đếm từ cái tam cấp đi vô, nhớ nha. Cái một là nhà sanh, cái cấp thứ hai là lão, cái cấp thứ ba là bệnh là tử. Nếu mà nó ba cấp là sanh lão bệnh, nhà thì con nói là nó bệnh không đúng rồi, nó bệnh không lên được, phải sửa thành là sanh lão bệnh tử sanh, tức là năm cấp thì nó còn sanh lão bệnh tử sanh chúng cũng sanh là sanh là tiền bạc. Mà nếu mà nó sanh lão bệnh mà nó chỉ có hai cấp, tức là nhà này nó sống lâu được cái thọ mạng, thì dạy những cái đó rồi dạy cái nước với cái lửa là nhà bếp, cái sinh với cái lò là không được đối nhau, phải không? Ông dạy những cái căn bản đầu tiên về phong thủy, phải không? Rồi dạy cái nữa là phải nhìn cục đất, phải biết cục đất đó là cái đất làm sao để mình biết được cái đầu con rồng, cái đuôi con rồng, cái lưng con rồng. Thì tôi học tới đó là tôi đứng ra hỏi có ai có ý kiến không. Thì tôi nhớ lúc đó tôi mới có khoảng 18 tuổi à. Thì ông hỏi, tôi đưa lên không ai dám hỏi gì, ai cũng say mê nghe ông thầy dạy. Tôi hỏi, thưa thầy, thì ông đang dạy cho một cái bà thí chủ nào đó, bà vô. Thì cái bà đó là bà đang có mấy đứa con đang chạy vào cái chức hồi đó là kêu là học thường thường sắp ra trường cái học viện quốc gia hành chánh nha. Và một cái bà nữa thì bà có chồng đang học coi như là biên tập viên, thì sẽ ra trường là cái khóa 2, khóa 3 của biên tập viên gì đó tôi nhớ, thì sẽ ra là đại quý. Thì nói là chồng con đang chạy cái chức để về làm trưởng cuộc ở quận 5 Sài Gòn. Rồi chồng con đang chạy làm trưởng cuộc cái quận gì ở Cần Thơ, thường thường học biên tập viên ra hồi đó là đại quý nha. Còn học viện quốc gia hành chánh ra là phó quận. Thì trong cái tháng đó ông thầy ông dạy, ông mới chuyển đó là đang về sửa cái này nha, sửa cái này nha, là nhà sẽ có quan lộc dưới lớp nhà, sẽ là cái ông này sau này lên tới cấp tướng của cảnh sát rồi nha. Nghe ngon lành lắm, giống như tướng Nguyễn Khắc Bình vậy đó, thấy không? Thì lúc đó tôi mới đứng lên, tôi đưa lên, tôi hỏi, tôi nói xin lỗi thầy nha, con thẳng tánh lắm, con vô con học thiện từ nay thầy dạy về cách mà điếm cầu thang, cách thì điếm tam cấp, cách coi về cái sinh cái lò để nó đối kỵ để vợ chồng cãi nhau, cách sinh về cái hướng nào mà nó hợp để nó sinh tài lộc, hướng nào để sinh về làm quan. Thì con biết rồi nhưng mà xin lỗi thầy nha, thầy đang dạy cho cái ông hai cái bà vợ này nè có chồng là sắp ra trường là khóa 2, khóa 3 gì của biên tập viên, một bên là học viện quốc gia hành chánh, một bên đang chạy cái chức phó quận, một bên chạy cái chức trưởng cục. Thì bây giờ đó mà ngài nói rằng ở trong này nó đi sửa cái cửa như vậy đó, sau này sẽ làm tới chức như là ông Trang Sĩ Tấn nữa, hoặc là trưởng tướng Trang Sĩ Tấn coi hết cảnh sát công thành Sài Gòn, hoặc là làm như là thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình vậy đó, thấy không? Thì tôi đứng lên tôi hỏi liền, tôi nói gì xin lỗi thầy đừng có giận nha, không có gì đâu, không cái gì nói thẳng. Tôi hỏi gì trong đời thầy thì dạy mở cửa làm quan, trong đời thầy có ai làm quan chưa, thầy cho con biết đi. Tại vì mình dạy người ta sửa cửa làm quan thì ít ra đó mình phải có người làm quan. Tôi hỏi vậy đó, nhà thầy là thầy địa lý, mà nhà thầy đã có ai làm quan chưa, có ai làm tới thiếu tá cảnh sát chưa? Hồi xưa chuyện nó còn qua mà lên thiếu tá thì dữ dội lắm, như vậy làm trưởng ti đó nha. Thì thầy nói cho tôi vài người đi, tôi chắc có là tôi tin liền. Ông đâu có đâu, không có sao thầy dạy người ta làm quan. Nhà thầy có ai làm quận trưởng chưa? Chưa sao dạy ra làm quận trưởng? Cái đó là cái mà thầy có cái tánh khắc khớ, và thầy hỏi ngay lúc đó là thầy bị đuổi. Nhưng mà quý vị có đồng ý không? Thí dụ bây giờ tôi á, mà tôi đứng tôi giảng đồng ra, tôi nói nhà tôi á, cháu tôi đủ cầu trí, được không quý vị? Đủ cầu trí là tới đại tướng, phải không quý vị? À, thì mình nói vậy nghe còn có lý. Bây giờ 80% nhà của thầy đó là toàn là cũng ly không à, vậy thì giải cho người ta làm đâu quan, tôi không tin. Bây giờ cái đồng ý không? Chừng nào? Mai mốt mà đi coi mấy ông thầy mà không chỉ mà không nói vậy đó, phải không? À, hỏi bà vợ liền, dạy sửa cái này là không chữ, hỏi bà vậy chứ bà giọng có nghe lộn không? Nếu mà có đừng có nghe. Tôi dạy quý vị là cái trí huệ đó. Tôi hồi xưa tôi đi học, hòa thượng bắt phải đi học những cái nghề tay trái mới kiếm ra tiền. Ông thầy vô mà chỉ giảng những bài pháp này không ai nghe hết, tại vì ông mở trí huệ. Nhưng mà đây là cái cốt tủy này, đúng không quý vị? À, nếu mà thật sự ông thầy đâu giảng cho mình là thi đậu làm quan thì coi trong gia đình ông bao nhiêu người khoa bảng, bao nhiêu người là bộ trưởng quốc gia giáo dục, kể cho tôi nghe bao nhiêu người là giáo sư toán đi, không có. Không có mà lúc đầu đưa tiền để cho ông dạy, quý vị, cái đó là cái vô minh, cái đó là cái lường gạt nha. Từ nay tôi nói cái y báo chất báo, quý vị cái tin đi, y báo chất báo. Vì tôi đúng là người ta cúng cái này cúng cái kia, tại vì không phải cúng cho tôi, mà do cái chánh báo là cái thân của Thích Thông Lai, là do cái tâm tốt của Thích Thông Lai, cho nên người ta cúng, người ta cúng cho tôi để tôi phục vụ cho chúng sanh, chứ không phải là cúng. Cho nên cái chánh báo là cái tâm tốt, thì nó ra cái y báo là những cái cơ sở của mình. Ở thế gian thì càng ngày càng làm ăn lên, mà ở trong đạo thì càng ngày cái hệ thống mình càng phát triển và được cái uy tín. Quý vị thấy rõ ràng, thấy không? Bây giờ đó, hồi xưa đó, lúc mà tôi chưa có làm việc để mà phục vụ tổ quốc đó, tôi về bộ sao có ai bao tôi ăn không, có gì có ai đòi chụp hình với tôi không? Không có. Nhưng mà giờ này tôi lần đầu tiên tôi ra public ở Hương Tân, tự nhiên người này lại chụp, người kia lại chụp, làm tôi cũng thấy quái. Tại sao vậy? Đó là cái y báo. Cái y báo là những tháng ngày miệt mài lập ra đền thờ tổ quốc kia, ơn lập nghĩa trang quân đội dành cho mấy ông lính, phải không? Rồi đi về Washington DC để trình 1 triệu chữ ký, làm những cái chuyện gì tổ quốc, rồi lên án Hồ Chí Minh, lên án cái này cái kia, những cái sai trái, rồi ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa là ông Trump, lên án cái sai trái của Biden. Như vậy đó thì nó đi, cái đó là cái chánh báo, là những cái việc ngày tháng tôi miệt mài vì tổ quốc. Và cái y báo là tôi về tôi lại được người ta quý trọng, có phải cái đồng ý không quý vị? Đó là cái y báo của thầy là ngày hôm nay đó, thấy không? Xuống dưới nơi mà 3-4 người dành trả tiền là sao, thấy không? Dành dựng ra để trả tiền mà còn dẫn nữa. Diệu thiện tức quá, có diệu thiện đó là xong rồi thôi, khỏi có dành dựng đưa cái bỏ cho tôi. Tôi đem về tôi mua đồ cho mấy bà già bây giờ ăn dư này để tháng khác ăn. Phải có diệu thiện mà diệu thiện làm cái chuyện đó rồi. Từ sao dẫn đi nữa. Khi mà giảng như vậy, giảng con đường trí huệ. Tất cả đều do cái phước đức và trí huệ chúng ta mà ra. Bây giờ cái làng này tôi giao cho một ông thầy không phước đức và không trí huệ trong 3 tháng banh không quý vị? Banh hả? Thầy nói sao thầy đi ra, tôi không có đi sang cái gì hết á. Tôi làm do y báo và chánh báo của tôi mà nó ra. Tự động nó lòi chỗ này, nó làm chỗ này, lòi chỗ kia, nó làm chỗ kia, lòi chỗ nọ, nó làm chỗ nọ. Vậy thôi, như cặp vợ chồng mà giờ tụi con đang phá đó. Tụi con tự nhiên tụi con tình nguyện vô tụi con trẻ cây con để lòi cây lớn ra. Đó là y báo chánh báo của cái làng này thôi. Cái làng này tu tốt thì tự động chúng giờ con vô thay gì làm neo, con vô con đuổi hai vợ chồng đi rửa cưa khẽ khẽ từ từ đó. Thì thời gian sau tụi con thương cái làm này, tụi con quý cái đường lối của sư phụ, đúng không? Tụi con vô tụi con bỏ công làm thợ neo mà đi phá rừng, phá những cây chồi để nó lòi những cây lớn, đó là cái y báo chánh báo thôi, phải không? Rồi quý vị ngày nào quý vị nói quý vị không tu hành, ta làm từ khẩu quý vị không quý, quý vị nói vài câu cái nó giận nó không vô nữa thì có ai đuổi? Có phải hộ pháp đuổi mà chính quý vị đuổi đó, cái miệng quý vị nó bậy đó, phải không? À, đó. Cho nên á, cái vấn đề y báo chánh báo là cái danh từ của Đức Phật dạy lại, nhưng mà tụi con nhìn thấy rõ cũng đến một cái tiệm đó vậy đó, mình thấy nó không có gì ngon vậy nhưng mà khách vô ào ào, mà có cái tiệm rất đẹp mà không khách nay vô, bây giờ có tin cái đó không? Là cái y báo và cái chánh báo, họ không có đức, họ không có phước nha. Yeah. Tất cả quý Phật tử này hiểu rõ chánh báo và y báo thì con đường tu của mình mới đầy đủ và hữu ích. Chúng tôi nêu vấn đề này để quý vị tự kiểm lại lâu nay mình tu đây là tu theo ngọn hay là tu theo gốc. Mình cứ chạy theo cái ngọn, tức là mình chạy theo những cái quả, mình không chạy theo cái nhân. Cái nhân là mình tu cái quả mình mới được hưởng nha. Chúng ta tu là tu ngọn hay là tu gốc, rồi quý vị ứng vào cuộc sống mình, gia đình mình và xã hội mình. Chánh báo tốt tức là cái tâm tốt, hành động tốt, cái thân này tốt thì nhà cửa sẽ tốt, con cái sẽ tốt. Tại sao vậy? Vì có con người tốt mới có hoàn cảnh tốt. Tôi nói chữ tốt có nhiều nghĩa. Một người có tài, có trí, có đức hạnh gọi là người tốt. Một người có tài, có trí, có đức hạnh ở đâu thì hoàn cảnh cũng chuyển theo họ trở thành tốt. Điều đó quý vị thấy có đúng không? Có khi nào một người bất tài, vô trí, thiếu đạo đức mà lại có một hoàn cảnh tốt không? Thí dụ cho nó thí dụ thôi. Bây giờ đó, ngay tại Bel Air là của những người tị nạn cộng sản. Nhưng một ngày nào đó mà tụi giao hết cho con cháu của Hồ Tạc vô ở là cái Bel Air tan băng liền. Quý vị nhớ, hồi năm 75 những cái nhà cơ sở của các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, nhà cửa người ta trang nghiêm lắm, ở đường tự do vậy đó. Nhưng mà mấy bộ đội nó vô là sao? Hả? Nó nuôi heo ngay trong cái nhà lầu của người ta. Rồi cái nhà cầu của người ta thì nó bỏ cá trê cá lóc, nó nuôi, nó dựng cái là nó đi mất hết á. Không? Thì quý vị thấy làm sao? Tức là cái trí huệ nó không có. Nhưng mà sở dĩ lâu nay nó có làm sao vậy? Hả? Lâu nay nó có làm sao vậy? Quý vị ơi, con cháu của nó, những cái người mà design thật sự, những cái bằng cấp thật sự là nó lấy bằng cấp bên Mỹ á. Dù học sinh gì cộng nó có lấy bằng cấp bên Mỹ không quý vị? Nó có những chất xám. Còn tất cả mà mấy ngàn mà tiến sĩ Việt Nam nó có làm gì được không quý vị? Còn là bằng giả không đó quý vị, quý vị có tin không? Thành ra cái y báo chấm đáo về Việt Nam bây giờ là quý vị thấy là khổ lắm đó, thê thảm lắm đó. Ngay cả mình ở đây mình coi một buổi thuốc ngừa rất là thường, mình có thể từ chối cái ông chích. Nhưng mà ở Việt Nam nó phải là con ông cháu cha mới chích được thuốc Mỹ, tụi con có hiểu cái đó không? Nha. À, tụi con nhớ kỹ, ở Hoa Kỳ này thấy vậy đó. Nhưng mà cái y báo chấm đáo, mặc dù cái thời Biden này nó làm cho mình cũng đau khổ lắm, thấy không? Nhưng mà mình vẫn còn hơn, hơn cái thời mà chúng ta, những người còn ở Việt Nam. Có khi nào một người bất tài, vô trí, thiếu đạo đức lại được một hoàn cảnh tốt không? Nếu được tốt thì tốt, một lúc nào đó rồi cũng hoại. Chúng ta thấy rõ. Bây giờ tôi đem cái thằng Tô Lâm này, thấy không? Thằng Bộ trưởng Bộ Công an này, quý vị thấy nó sướng không quý vị? Ở đây có nào dám ăn bữa ăn 50 ngàn đô không quý vị? Có không? Bây giờ nó nổi tiếng không? Nổi không? Nổi trên báo chí của thế giới mà nổi luôn cả trên cộng đồng mạng. Nhưng mà thằng này nó hết phước rồi đó. Tại bây giờ cái hình ảnh của một bộ trưởng Tô Lâm mà đi ăn một bữa ăn mà kêu là ông thấm rắc muối mà ông cắt một thịt bò đút vô miệng có không? Rồi nó nhúng với cái vàng thôi, cái vàng nó làm cái nhiễu nó nhúng vô vậy mà ăn chú Tư. Tổng thống Ngô Đình Diệm mình hồi đó có dám ăn bữa ăn 50 ngàn đô la không gì? Không có. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng không dám ăn một bữa ăn 50 ngàn đô la. Mà kể cả tôi chưa thấy ông Trung mình ông giàu mà ông ăn bữa ăn, ông ăn trên máy bay Air Force One là cái mặt ra nồi và cái phèm ra giá có 4 đô la. Phải không quý vị? Thì mình nhìn mình thấy rõ. Là bây giờ cái thằng Tô Lâm này là tới lúc nó hết phước rồi đó. Tại vì bây giờ cái chuyện mà nó ba ăn mà nó ăn cái bữa ăn như vậy đó thì nó làm cho mất mặt cả cộng sản quý vị. Tức là bây giờ người ta suy giảm một cái thằng bộ trưởng Tô Lâm thôi mà nó ăn 50 ngàn, cỡ Nguyễn Xuân Phúc phải ăn cỡ nhiêu, thủ tướng phải ăn 100 ngàn và tổng bí thư Đảng phải ăn tới 1 triệu rồi. Phải không? Mà nó giàu cỡ nào nó mới coi 50 ngàn giống như là mình coi 5 đồng, phải không quý vị? Thành ra cái thằng này bắt đầu bây giờ Đảng không có tha nó đâu. Tha thì mất mặt quá, bây giờ cái chuyện cả thế giới đều biết rồi. Đâu có thể nói là cái bọn phản động được, mà rõ ràng cái này nó lòi ra từ một cái nhà hàng ở bên Dương Quốc Anh. Tụi con thấy rõ chưa? Một ngày nào đó mà tùy theo thuyết thông lai mà có một cái clip quay ăn ở bên Anh mà thánh rắc muối đút cho thầy một cái miếng ăn 50 ngàn đô, thầy còn điều hành được cái hệ thống này không quý vị? Được không? Lúc đó thầy còn được ủng hộ để chào đón ở dưới không tin nữa không? Không. Thì bây giờ mình thấy rõ là thằng Tô Lâm là coi sắp vô lò rồi đó. Nó phải chết thôi. Nó phải chết thôi. Chứ nó không thể nó sống được hết. Đó. Khi mà hết phước là như vậy đó. Bây giờ thấy rõ chưa? Thì có nhiều người nói tụi này nó ác quá sao, nhưng mà quý vị thấy Vũ Nhôm sao? Đinh La Thăng sao? Hả? Quý vị thấy từ từ nó lỗi hết à. Nó tâm trừng lẫn nhau, cũng sẵn là vậy đó. À, chứ quý vị nhìn thấy đi. Cho nên đối với cái nhìn của thằng Tô Lâm không có thoát được đâu. Nha. Rồi quý vị thấy rõ ràng. Những cái người làm từ thiện mà chân chánh mình không có nói. Nhưng mà những người mượn cái vấn đề từ thiện để mà làm giàu đó thì bắt đầu bây giờ nó quậy tùm lum tà lá Việt Nam rồi. Quý vị thấy rõ không? Hả? Những người bị quậy tôi không có nói là đúng sai. Nhưng mà theo cái chánh báo, nếu họ làm từ thiện với cái tâm chân thật không có thâm lãm đó, thì họ sẽ được clear. Còn nếu mà khi mà bây giờ công an đã vào cuộc chưa quý vị? Đã vào cuộc rồi. Nhưng mà quý vị thấy rõ một cái điểm. là tôi cũng chưa từng gặp bà Phương Hằng gì đó, vợ của Dũng là nôi vô, tôi chỉ thấy hình ảnh thôi. Nhưng mà tôi thấy một người mà dám chỉ điểm những cái người đó là coi như là phải đem ra để mà kê sao cho Từ Việt Cộng, là kê và sao, tức là mình nói là cho cái copy, cái statement của ngân hàng, đúng không quý vị? Dùng cái Từ Việt Nam Cộng Hòa mình là lấy cái copy thì chúng nói kê sao, tôi hiểu kê sao là cái gì. Chúng ta qua đây mấy chục năm thì chúng ta không hiểu đâu, đúng không? Kê sao, nói chân từ tôi không hiểu kê sao là cái gì hết. Cho nên đó, quý vị thấy nếu mà những người làm thật á, thì họ sẽ còn sống được. Vì mà những người mà gian dối thì tới cái lúc hết phước rồi đó. Thì quý vị thấy là tránh thành giàu không quý vị? Rồi cái thằng gì mà ở bên ca sĩ bên đây, thằng Hè đó, Hoài Linh hả? Hoài Linh giàu không quý vị? Mà họ là những người là tị nạn cộng sản hay là người là của cộng sản? Nó tị nạn cộng sản. Và nó về bển là nó được phong là gì? Nghệ sĩ ưu tú. Mà nghệ sĩ ưu tú tức là làm việc cho đảng mới được là nghệ sĩ ưu tú rồi. Cho nên từ chỗ đó quý vị thấy nó ăn cơm quốc gia mà thích nó thờ ma cộng sản. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra cái giàu này tới một lúc mà nó hưởng hết cái cơm nguội rồi. Tại vì tôi nói cái y báo chánh báo, cái chánh báo này do cái đời quá khứ, nghe không? Rõ ràng lắm. Nhưng chút nữa tôi mời quý vị sau cái bài pháp này là Giang Tỷ với con Nga Đặng nó xuống dưới ăn. Ăn đó là ăn cơm nguội hay là cơm nóng? Cơm nguội. Là đồ chúng tôi ăn tương ngô tức là cơm nguội, tức là cái phước báo đời trước chứ không phải đời này, hiểu chưa? Rõ ràng không phải cơm nóng đâu nha. Cơm nóng là bữa đó tôi mời tụi con á, Lan Tỷ bữa đó lên mà ăn cà ri nè, ăn phở là nóng đúng không con? Bữa đó ngon không? Là ăn nóng, đó là phước báo hiện tại của đời này. Còn cái này á là cái phước cũ kêu là ăn cơm nguội, thấy không? Ăn cơm nguội mà chúng ta ăn nóng lại. Nhưng mà dân từ tiếng lóng của nhà Phật kêu ăn cơm nguội tức là cái phước đời trước, thấy không? Đó. Nhưng mà rõ ràng là mấy sư cô nhà bếp này á, chiều nay đi, thành ra nghe tụi con ké, cho nên mấy sư cô nói thôi bây giờ mình không có bếp mà lấy đồ hàng ngon lắm, giờ có gì, thứ nhất là canh chua Thái Lan, thứ hai là gì cô nhớ không? Cái gì? Đồ hủ tủ chiên giòn. Rồi thứ ba là gì? Thịt heo quay chay. Thứ tư là bò luộc lắc chay. Thứ năm là cải làm. Cái đàn là thứ sáu. Gà kho xả ớt chay, nó có chữ chay. Còn nữa, là nó đem về là nó để cho chi, nó để cho sư chú để chơi ăn. Nhưng mà được cái là sư chú thì chơi là ông không ăn chiều, tại cái y báo chánh báo ông đời trước nó động tu có bữa thôi. Thầy ông được ăn cái bụng ông chỉ ăn được cái buổi sáng với buổi trưa buổi chiều ngay tại hồi xưa đó. Thay vì tụng ngày ba thời tụng con thời thôi thì ăn được cái buổi sáng. Mà ăn buổi chiều buổi trưa là bao tử nó đau. Không? Cho nên đem về cho ổng, nhưng mà ổng ăn được thì ai ăn? Giang Tỷ với Nga Đặng ăn. Nghe kể được không? Canh chua Thái Lan, phải không? Rồi cái gì nữa? Thịt heo quay chay. Gà xào xả ớt. Tủ chiên giòn. Rồi cải làng, cải hòa lan, đọt đậu hòa lan xào. Rồi có một cái dĩa gỏi rất là ngon nữa. Gỏi chua thập cẩm. Nói tôi chạy nước miếng uống biến luôn. Thì mấy đứa này vô đây nó có nghĩ ăn cái đó không? Cái tâm con á là nghĩ tới ông sư chú này. Nhưng mà chiều sư chú này ăn được không? Không ăn được. Tại vì thành ra nhưng mà mai đâu còn đâu, thấy riêng Danh Tỷ với Nga Đặng nó ăn hết rồi. Nhưng mà mai không ăn đồ mới, đồ nóng. Ăn cái chánh báo, hiểu chưa? Còn tụi nó là ăn cái cơm nguội, tức là chánh báo qua đời trước, phải không? Cái phước tự động là mình sắp về vậy mà nó vô nó ăn một chút con là nhà bếp, là xuống con xào con nấu là thành nóng rồi, nóng lên lại, phải không? Cho nên tụi con hiểu rồi, tụi con sẽ thấy nó có một cái nhân quả rõ ràng hết, nha. Từ nay đó tôi dạy thì tự tôi đó, ráng tôi đi rồi tự động nó chuyển này, nó chuyển này. Mình vô, mình hung hăng, mình chê cái coi đó. Ồ, nó vô tiếp lại. Vô lại. Ờ, nó vô lại. Thầy xin lỗi nó bị cô áp chút xíu, nhưng mà Giang Tỷ với Nga Đặng có thông video thì nó không mất. Ủa, tôi nói tôi dặn tiếng mà mới chưa có hết cái gì nó đã hết tiếng rồi. Dặn thêm chút nữa ha. Dặn thêm chút nữa ha. Có khi nào một người bất tài vô trí không ăn không học mà mình giao tài sản lại nó lại nở ra mình có một cái tiệm neo mà hay là mình một cái nhà hàng mà mình giao cho một đứa con mình nó không có bằng cấp, ăn chơi hút xì ke, là cái chánh báo nó như vậy, là cái y báo nhà hàng có phát triển không quý vị? Không bao giờ, không bao giờ. À, quý vị nhớ, có khi nào một người bất tài vô trí thiếu đạo đức lại được một hoàn cảnh tốt không? Nếu được tốt thì tốt một lúc nào đó rồi cũng hoại không bền, như là Tô Lâm đó. Tô Lâm đi vào hoại đó. Và những nghệ sĩ ở Việt Nam sẽ có một số người sẽ bị tai tiếng, và khi bằng chứng mà công an nó điều tra rõ ràng rồi, nếu mà cái người đó vô tội đó thì rõ ràng chánh báo của người đó tốt, họ đi làm từ thiện tốt thì cái y báo họ vẫn được coi như là khán giả ái mộ. Còn nếu mà lòi ra những năm sáu người đó đó mà một cái người nào mà nói gian dối thì người đó còn hát được nữa không, còn hề được nữa không, còn được phong là nghệ sĩ nhân dân nữa không? Đó, nếu được tốt thì tốt một lúc nào đó rồi cũng hoại không bền. Người có tài, có trí, có đức hạnh dù hoàn cảnh không tốt nhưng họ có thể chuyển lần lần thành tốt. Ví dụ như một số người là kiến trúc sư, kỹ sư, có trí huệ khá, có tài năng giỏi, vì một hoàn cảnh nào đó họ đến ở cảnh xa vắng rừng rú, nhưng trong cảnh đồn vắng rừng rú này nếu họ hợp tác và xây dựng cùng nhau một thời gian sau, cảnh quan vắng rừng rú đó trở thành tốt không? Tự nhiên nó phải tốt. Còn nếu nhiều người bất tài, vô trí, thiếu đạo đức dù ở trong một hoàn cảnh tốt rồi nó trở thành hư xấu. Tôi nói đơn giản nhất là làng Di Đà này, nó có sự đóng góp không phải của mình, trí huệ của Tỳ Kheo Thích Thông Lai, trong đó có trí huệ của rất nhiều người cư sĩ, có thầy và có bậc cấp, có địa vị, có không quý vị? À, những người đã có tài sản, có trình độ, có bằng đại học, họ vào đây và họ đóng góp mỗi người một ý kiến, cho nên đó là cái cộng nghiệp chánh báo và nó tạo ra một cái làng Di Đà rất là tốt. Đó là cái gì tôi nói quý vị nhìn rõ, đây là cái bằng chứng, bằng sống, đây là cái làng Di Đà Côn Rô. Vậy cái đẹp từ cái làng Di Đà là do tự cảnh đẹp hay nó tùy thuận con người mới đẹp? Điều cụ thể 100% chúng ta không còn nghi ngờ gì, việc chánh báo tốt thì y báo chuyển theo tốt. Và nếu quý vị đi vào trong cái làng Di Đà, quý vị sẽ thấy đâu cũng là rừng, là vắt, chỗ này thì là trứng, là sâu. Quý vị nhớ cái thời gian chúng ta mới vào tu, cái làng Di Đà này lúc đó chúng ta chưa có tu nhiều, chưa tụng chúng nhiều, chưa tụng kinh nhiều. Tới cái mùa sâu, sâu nhiều không quý vị? Sâu nó bò, có tưởng tượng là mở cửa là nó tràn vô, nó như là kiến vậy đó. Ai đã từng chứng kiến cái cảnh sâu rồi, đi ra ngoài đường nó cũng rụng trên đầu mình nữa. Nhưng mà chúng ta tu thời gian thì sao? Chánh báo tốt, y báo tự nhiên mấy con sâu nó biến mất lần lần. Còn hồi đó cái rừng này vô là rắn chỗ nào cũng rắn không. Ngài thầy khánh thành cái này đó là chỉ có cái chánh điện còn không có nhà. Thầy mua gần 200 cái liều. Chút xíu người này gọi thầy rắn hổ mang ở trong nhà con, rắn rung chuông, nó rung rung vô tôi bắt mà nó ngủ chung với những người Phật tử. Hồi đó là rừng mà. Nhưng mà tu lý thời gian rồi từ từ những con rắn nó cũng đi. Mà nhớ là sâu là ác, ác mộng của cái làng này lúc đó tôi còn nhớ. Mình mở cửa cái là nó bò vô, nó tấn công vô rồi. Nhưng mà từ từ tu rồi cái những con sâu nó đi đâu mất. À, nhiều người nói bây giờ làng Di Đà cảnh đẹp, cái đẹp là từ đâu mà có? Vậy cái đẹp đó thì thuộc vào con người hay không? Mọi cảnh thì thuộc vào con người, nên con người là chủ, con người là chánh báo, là cảnh. Còn cảnh cái làng Di Đà thì thuận vào cái chuyện mà chúng ta được Phật tử cúng dường, có tiền để mà tưới cây, tưới kiển, cái đó là y báo. Bây giờ tôi nói thí dụ Phật tử có cái nhà, nếu Phật tử nào vừa thông minh, giỏi giắng, lại có khả năng thì cái nhà mà của cha mẹ giao là cho quý vị đó. Cái nhà này là cho cha mẹ dùng, mặc dù nó không có đẹp, nó nhỏ thôi. Nhưng mà mình có trí huệ, mình có bàn tay khéo léo và mình có cái tánh ngăn nắp. Quý vị có tin là có nhiều cái người họ ở cái nhà rất đẹp nhưng mà vô nó không có trật tự gì hết, quần áo dục lung tung lăng tăng và đồ đạc không ra gì, quý vị có tin không? Và có nhiều người ở cái nhà rất là khiêm nhường, không phải là sugar em, nhưng mà vô là họ lại biết thu xéo, thế sao? Bây giờ tôi thí dụ Phật tử được cha mẹ qua đời và hưởng được cái nhà, nếu Phật tử nào vừa thông minh giỏi giắng lại có khả năng thì cái nhà của cha mẹ để lại thế nào? Dù không khá giả nhưng nhà được khang trang sạch sẽ. Còn người nào bệnh hoạn yếu đuối nghèo túng thì căn nhà của họ sẽ ra sao? Hả? Giao cho một người mà bệnh hoạn á thì căn nhà ra sao? Căn nhà giống như thấy bê tha phải không? Vì vậy người ta nói nhìn qua cảnh biết được người, tức là nhìn y báo đón được chánh báo. Tụi con vô cái nhà người đó, nhìn được cái nhà để biết tánh người đó thế nào không quý vị? Hả? Rồi nhìn được cái làng để biết là cái làng này tu hành như thế nào. Mà nó được như vậy từ trong một rừng nha, từ zero. Thầy mua cái làng này trong túi thầy có đúng là có 20 đồng khi bắt đầu đi lập nghiệp, $20. từ 20 đô la chánh báo của thầy mà nó nở ra một cái làn như vậy, kinh khủng không? Cái này là nhờ, nó là sự làm việc do cái tâm từ bi của thầy và phục vụ chúng sanh, cho nên nó mới đẻ ra như vậy quý vị. Thế nên nhà Phật dạy chúng ta biết rõ chánh báo tốt thì y báo trở thành tốt, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Có một số Phật tử nói thế này: thời thế tạo anh hùng. À, có những người thời thế tạo anh hùng nha. Tôi nói thí dụ nha, bây giờ tôi qua đời rồi có những đệ tử tôi sau này đó, họ không phải là tạo dựng cái này, không phải là người khai sơn lập nghiệp ra cái này, nhưng mà họ tự nhiên họ tu hành, họ được vô đây thì họ được làm trụ trì, cái đó kêu là nhiều cái gì? Thời thế tạo anh hùng. Hoặc là có một người họ rất là dở, họ không có tài điều binh khiển tướng ngày xưa chúng tôi biết rồi, nhưng mà tự động họ vô đó, họ tự động họ chỉ là một cái ông thiếu quý ra trường thôi, không là chuẩn quý thôi, nhưng mà họ vô mấy ngày sau cái đại, họ chỉ là trung đội trưởng, cái đại đội trưởng chết thì sao? Thì họ lên, thay vì họ làm trung đội trưởng thì họ phải làm quyền đại đội trưởng, thì phải gắn lon cho họ làm sao quý vị? Ông đại đội trưởng cái đại quý thì gắn trọng lên trung quý, rồi vài bữa sau cái ông tiểu đồng phó chết thì sao? Phải gắn ông lên cái phải cấp tá, phải đại quý, rồi lên cái thời thế đó, ông mới giỏi hết đó. Nhưng mà mấy ông kia đã đánh chết quá rồi, chết rồi mấy ông kia được cái bảo quốc huân chương, nhưng mà cái tên này được cái gì? Được kêu là thời thế tạm hùng, nó bò lên tới tướng luôn. Mà cái tên này khi mà nó làm tướng lãnh rồi thì quý vị thấy có những vị tướng là chỉ tướng quân thôi, có những vị tướng là đi ra trận là không có giỏi, tại vì đó là thời thế tạo anh hùng, phải không? Còn anh hùng tạo thời thế là nó khác. Vua Quang Trung là anh hùng tạo thời thế hay là thời thế tạo anh hùng? Vua Quang Trung là anh hùng tạo thời thế, quý vị thấy rõ không? Cho nên từ chỗ đó tụi con để ý là mọi người đó có hai thế gian này có một hai loại, một cái là thời thế tạo anh hùng, hoàn cảnh tạo thành anh hùng, cho nên khác người nói ngược lại anh hùng tạo thời thế. Thưa quý vị, câu nào đúng đây? Thế gian nhiều người bàn tán rằng có người lúc trước họ không có tài năng, cũng không có gì xuất chúng, nhưng gặp cơ hội tốt họ cũng trở thành con người xuất chúng, như vậy là thời thế tạo anh hùng. Một số người khác lại nói rằng anh hùng tạo thời thế, ví dụ như vua Quang Trung từ một người áo vải ở chốn thôn quê rồi từ từ chuyển thành một vị tướng giỏi, một ông vua tài trí, như vậy không phải anh hùng tạo thời thế là cái sao? Bây giờ tôi nói tóm lại, tất cả đều là anh hùng tạo thời thế. Tất cả đều là anh hùng tạo thế. Tại sao vậy? Nếu thời thế có thay đổi 100 chiều, 1000 lần mà chúng ta là kẻ bất tài, chúng ta cũng ì ra đó mà không bao giờ nổi tiếng được. Nếu chúng ta không có tài thì cho nó có thay đổi gì đi nữa, tất cả đều là anh hùng tạo thời thế. Tại sao vậy? Vì thời thế có đổi thay 100 chiều, 1000 lần mà chúng ta là kẻ bất tài, chúng ta cũng ì ra đó mà không, cũng là một người dân quèn. Mỗi khi hoàn cảnh chuyển biến, đổi thay có người đứng lên làm được việc lớn thì người đó là người có tài sẵn, có phước sẵn. Vì họ có tài, có phước sẵn nên gặp cơ hội họ liền làm được việc. Còn mình không tài, không phước, dù có cơ hội nào cũng vậy thôi. Thí dụ tôi nói, những sĩ quan mà thật sự có tài thì khi ở lại họ có bỏ họ chạy không quý vị? Trong ngày 30 tháng 4 họ có chạy không? Không chạy. Họ ở lại dưới lính thì họ bị nhốt. Họ nhốt vô rồi họ ở tù có thể là có ông 3 năm, có ông 5 năm, có ông 10 năm, có ông ở tới 17 năm, đúng không quý vị? Nhưng mà qua đây nếu họ có tài sản thì họ từ từ họ qua đây với cái một cái túi là ICM, IOM, cái hình phổi và một cái I-94. Rồi họ qua đây vợ đi nhà hàng, chồng đi bỏ báo, rồi làm ngày làm đêm nuôi cho mấy đứa con đi học. Thì những người như là cha của Lương Sinh Diệm, cha mẹ của Lương Nguyệt Ánh, những người đó là cái gì quý vị? Anh hùng tạo thời thế. Ở hoàn cảnh nào họ cũng vươn lên được. Chúng ta có thấy không? Trong cái hàng sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa còn có những cái người mà ở trong tù làm ăn tem, rồi luồn cuối đủ thứ, rồi qua bên đây rồi thì họ cũng là cái lỗi là không thể nào không đậu lên được. Chúng tôi có đồng ý không? Còn những người họ ở chiến trường, họ là những sĩ quan giỏi, họ biết chiến đấu để bảo vệ lý tưởng của Việt Nam Cộng Hòa, cho tới bây giờ này họ qua đây rồi thì con cháu họ được thành danh hết. Quý vị nhìn chú Tư đó, thấy ông lùm chút là nếu mà không lùm là cao lắm đó. Không chú Tư, nhưng mà tại má ông như vậy là ông. Nhưng mà ông là trung quý thôi, trung quý của quân đoàn 2 về cái phòng quân báo, D điều tra diệt khẩu đó, thấy không? Nhưng mà bây giờ con chú là có kỹ sư có nè, có đủ thứ đó. Con chú bây giờ có chủ tiệm nail mà tới mấy chục thợ luôn đó. Không có y báo chính táo rõ ràng, mà trong tù cũng đâu có ăn kem đâu, thấy không? Đáng lẽ nhỏ con như vậy thì dễ làm ăn kem lắm, nhưng mà không làm ăn kem. Tàu ăn con thì tôi con thấy rõ không? Đó, những cái người mà họ có tài rồi, có đức rồi đó, thì họ đi đâu họ cũng vươn lên được, hoàn cảnh nào cũng vươn lên được đó, thấy không? À, sư phụ không biết là ba có danh tỷ thế nào, thì ba con qua đây mới mất hả? À, nhưng mà thầy không biết gì, nhưng mà thầy thấy ba con dạy ra con, đẻ ra được con, cái mai dòng máu của ổng này nó không có mất. Ừ. Nhìn con là biết cha là sao rồi, thầy nói thầy không có tiếp xúc với ba con lúc ba còn sống. Nhưng mà nhìn con là sư phụ biết là ba con là phải một người là rất là có tinh thần, nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ nói câu đó là rất có tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa. Nên mình đã đào tạo lên đứa con gái của thế hệ thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa. Còn thầy cũng không biết ba của con gái đặng thế nào, nhưng mà thấy suốt ngày mà nếu thầy mai vài lá cờ thì được, chứ mà mai 1,000 lá thì mai không nổi được không? Thầy mai thì ra hồi xưa mai gia công thì còn mai có tiền, còn mai cờ Việt Nam Cộng Hòa đâu có tiền đâu không? Nhưng mà cái lòng nào, lòng yêu nước, đó, đó những người đó. Cũng mai mấy ngàn lá cờ đó, hết tặng chỗ này, tặng chỗ kia. Mai đồ gia công thì ai cũng mai được, tại mai là có tiền, phải không? Còn mai cờ Việt Nam Cộng Hòa chỉ đi tặng có tiền không con? Không có, không có tiền mà còn tốn tiền máy bay nữa, phải không? À, tôi tóm lại tất cả phải biết là anh hùng tạo thời thế. Tại sao nếu người đó hoàn cảnh có thay đổi, vào tù ra khám, khi họ trở lại bên đây họ vẫn làm lại cuộc đời, và con cháu họ vẫn thành danh và vẫn rực rỡ và vẫn đi vào con đường để mà bảo vệ chính nghĩa. À, nếu mà một cái người mà bất tài vô đức thì chúng ta có đưa cho họ cái gì họ cũng ì ra đó. Mỗi khi hoàn cảnh chuyển biến đổi thay, có người đứng lên làm được việc lớn thì người đó có tài sẵn, có phước sẵn. Vì họ có tài, có phước sẵn nên gặp cơ hội họ liền làm được việc. Còn mình không tài, không phước, dù có cơ hội nào cũng vậy mà thôi. Người đời lại tưởng rằng nhờ thời thế tốt đưa đẩy người ta trở thành tốt. Một người hay giỏi như thế, thời thế tạo anh hùng. Cái chữ thời thế anh hùng này thầy không có chịu được. Thí dụ như thầy Tiểu Minh bây giờ sau này thầy chết rồi, ông lên ông làm. Nếu ông không có tài, có đức thì chắc chắn là cái làng này đi xuống rồi. Cho nên nếu mà ông lên được cái làng này vẫn tiếp tục hoạt động, thì quý vị đừng nói ông là thời thế tạo anh hùng, phải nói là anh hùng tạo thời thế. Đúng không quý vị? Ý thầy muốn nói rằng một ngày nào thầy nằm xuống mà cái người nào mà lên cái làng này, có thể là thầy Tiểu Minh, có thể là ai nữa tôi không biết, nhưng mà nếu mà ông thành công cũng vẫn lên được, giống như những cái gì mà sư phụ đang làm bây giờ, uy tín vẫn lên, Phật tử vẫn ủng hộ và tài chánh vẫn không thiếu để mình lên cái làng này, thì đừng có nói ổng là anh là thời thế tạo anh hùng, mà phải nói ổng là vẫn tiếp tục con đường của anh hùng tạo thời thế. Sư phụ giao như vậy, sư phụ nằm xuống rồi cái phước sư phụ đâu còn nữa, đúng không quý vị? Và lúc đó là do cái phước đức và cái sự làm việc và cái sự trí huệ và cái sự lòng thương yêu dân làng. Cho nên ý tôi muốn nói đây là chúng tôi biết sau này thầy Tiểu Minh có thành công, đừng nói ổng là cái người là thời thế tạo anh hùng. Mà nếu mà thật sự ổng dở rồi, tôi giao ổng cho có lớn gần 10 cái này nó cũng băng à, chúng tôi có đồng ý không? Cho nên tóm lại tôi xác định sau này tôi nằm xuống, tôi bây giờ tôi khai sơn lập địa, tôi là cái người founder của này, thì quý vị dùng cái chữ là anh hùng tạo thời thế đúng, tại tôi làm ra hết mọi sự từ A tới Z. Nhưng sau này tôi nằm xuống mà thầy Tiểu Minh có rên cái này đó mà thành công, vẫn tiếp tục hoạt động, vẫn tiếp tục đi đúng con đường chính nghĩa này, vẫn được Phật tử ủng hộ, thì quý vị đừng nói ổng là ông này là coi như thời thế tạo hùng, mà phải nói rằng ổng vẫn là anh hùng tạo thời thế, phải không quý vị? Tôi muốn nhấn mạnh cái đó, tụi con hiểu cái ý của thầy. Chứ mới nghe qua là chê thầy Tiểu Minh không, chê là khi nào đó tôi giao cho ổng rồi mà ổng không có rên được á, thì đúng là lúc đó khi cái rằng là thất bại thì mới nói là thời thế tạo anh hùng, phải tìm người khác. Tụi con có hiểu không? Còn ổng vẫn tiếp tục rên được, ổng rên bằng cách nào tôi không biết, vẫn có tiền trả tiền điện, vẫn có tiền để mà đóng thuế, vẫn có tiền để mà sinh hoạt, vẫn cứ tiếp tục hộ niệm người giảng sanh, vẫn tiếp tục cho chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vào trong đền thờ Nguyễn Văn Tướng, vẫn cho những chiến sĩ nằm ở trong những cái ngôi mộ được ở nghĩa trang được cái giá rất là rẻ, chỉ có 500 đồng mà lo cả mộ bia, lo cả mọi thứ, không có chỗ nào rẻ hơn, thì phải tán thán ông là vẫn là anh hùng tạo thời thế. Còn nếu mà tôi có giao tôi sẽ 10 lần nữa, nhưng mà ông để lụi tàn thì lúc đó quý vị kiếm người khác, và ông thuộc lỗi là cái gì? Thời thế tạo anh hùng. Đó, tụi con phải phân định, đừng cứ sau này có cái thành kiến là nó ở ông Trời Minh hay là cô Hồng Đức cũng ranh được cái này là cổ là anh nhờ cái thời thế tạo anh hùng. Không, nếu mà ranh được vẫn như tôi thì vẫn tán thán họ, vì họ phải có phước đức, có trí huệ và có cái tâm phục vụ chúng sanh, cho nên họ mới vẫn tiếp tục ranh được cái này, thì họ vẫn giống như tôi, mặc dù tôi là cái người founder, tôi là anh hùng tạo thời thế, mà họ ranh được cái này sau khi tôi nằm xuống thì họ vẫn là anh hùng tạo thời thế, phải không quý vị? Bây giờ trường hợp thứ hai, tránh báo xấu thì đi báo xấu. Nếu con người bất tài vô đức ở nơi đâu thì cảnh của họ cũng không ra gì, dù họ dời nhà 100 lần thì cũng 100 lần thất bại mà thôi. Chỗ này họ bảo làm ăn không phát đạt, họ dời đi nơi khác, nhưng vì họ bất tài nên không ai thuê, không ai mượn, nên họ không làm gì được và cũng thất bại. Rồi họ dời qua tiểu bang khác cũng thất bại. Như vậy cảnh không thể làm cho con người tốt được, mà chính con người mới làm cho cái cảnh trở thành tốt hay xấu. Chúng ta mới thấy rằng nếu chúng ta mang một chánh báo xấu mà nay chúng ta muốn một y báo tốt thì không thể được. Một cái con người xấu xa, sân hận, ích kỷ và bất tài mà muốn được ở một cái nhà lầu xe hơi và có vợ con đạo đức không thể nào được. Chúng ta mang một cái tâm hồn xấu, một cái thân thể yếu đuối, bất tài, mà chúng ta lại muốn có một cái ngôi nhà tốt, có một cái xe tốt, một cái cơ sở làm ăn tốt, điều đó không thể được. Tôi cũng nói đây cũng có liên hệ thế cạnh bệnh ở xứ sở Việt Nam mình. Bệnh gì thì quý vị biết không? Cái bệnh lựa địa lý đó, cất nhà lựa cảnh hàm rồng để sau này làm ăn phát đạt, chôn ông bà cha mẹ cũng lựa chỗ hàm rồng để con cháu phát quang. Như vậy chúng ta lựa chỗ tốt để chuyển làm con người thành tốt, chúng ta chuyển được không? Nếu lựa cảnh tốt chuyển con người tốt thì gia đình của mấy ông địa lý phát quang hết rồi, phải không? Ông đâu có để đất tốt cho mình đâu, phải không? Nè, mấy ông đó là người đi lựa chỗ, mà ổng lựa được chỗ mà mấy ông không được thì lựa chỗ mình được không? Nếu bản thân mấy ông đó không lựa cho mấy ông phát quan làm vua mà lại lựa cho mình phát quan làm vua, mấy ông đó có chịu lựa không? Dĩ nhiên là không lựa rồi. Mấy ông đó không lựa cho mấy ông được thì mình mượn lựa cho mình làm chi vậy? Nếu có ông địa lý nào nói là ông địa lý tài, quý vị trước khi nhờ phải bảo kê thử gia đình ông được bao nhiêu người phát quan, rồi hãy thuê ông chọn làm dùm. Nếu ông kê ra gia đình không phát quan chừng được người nào thì chúng ta đừng tin những ông thầy đó, thấy không? À, uổng tiền lắm phải không? Bởi vì các ông đó không làm được cho gia đình các ông đó, làm sao thì ông làm được cho gia đình mình thăng quan phát tài. Như vậy quý vị mới thấy lâu nay mình quan niệm sai lầm mà mình không biết. Thí dụ như chôn cha mẹ lựa chỗ nào tốt, chôn cha mẹ xuống đặng cho con được làm quan làm ăn phát tài. Chúng ta lựa chỗ chôn cha mẹ để mình phát quan, để mình phát tài, như vậy chôn cha mẹ vì mình hay vì cha mẹ? Hả? Vì mình, chứ không phải vì cha mẹ mình. Cái điểm này thầy nói rõ. Vô nhiều người thì lựa cho con cái miếng đất nào mà sau này cũng con giàu, như vậy mày gì cũng già mày hay mày gì mày. Một cái điểm này tôi nói thẳng, cha mẹ chết mình chọn chỗ nào gần nhà, chỗ nào đất của mình để tới lui thăm viếng cho dễ dàng, chớ lựa chỗ phát quan làm chi, trong khi mình không có tài thì làm sao mà phát quan được. Hiểu như vậy quý vị mới thấy sự sai lầm chúng ta rất quan trọng. Chúng ta không biết được cái gốc, mãi chạy theo cái ngọn. Chúng ta chạy theo cái ngọn chừng nào chỉ hao công tốn của vô ích thôi, không có kết quả gì. Tất cả chúng ta nếu là người thật có đức, thật có tài, thật có hạnh, dù ở hoàn cảnh nào, cảnh đó cũng sẽ tốt. Kinh nghiệm bản thân của thầy, như quý vị đã thấy, khi nhận cái miếng giường, cái vạn đất của làng Di Đà này, là chúng tôi đứng ở ngoài, cái cổng nhìn vào thì thấy là rừng núi mênh mông, không điện, không nước, toàn bộ là không có một cái nhà cầu, không có gì hết. Nhưng mà rồi, với cái chánh báo, cái tâm tôi nghĩ là lo cho các bà cụ ở đoạn cuối cuộc đời, không muốn các bà cụ phải bị sống đau khổ trong cái nhà dưỡng lão, Do cái chánh báo cái đâm đầu là cái tâm tôi nghĩ tốt cho các bậc cụ, cho nên cái y báo này nó lần lần nó phát triển và rốt cuộc rồi nó thành ra một cái làng Di Đà như thế này nha. Vì vậy hiểu như thế, Phật tử chúng ta phải làm sao xây dựng cho hợp lý, vì chánh báo là con người, y báo là hoàn cảnh của con người, hay là sự nghiệp của cải tài sản của con người. Như vậy chánh báo tốt thì hoàn cảnh sự nghiệp theo đó mà tốt, còn chánh báo xấu thì sự nghiệp tài sản theo đó mà xấu. Nói chánh báo là nói con người, chứ còn cái sâu hơn nữa, nói con người là nói chung về phần tế nhị hơn, tức là cái tâm. Tâm mới là chủ, phải không? Tâm chúng ta nghĩ tốt, miệng nói tốt, hành động tốt, tâm chúng ta sáng suốt mới nghĩ ra những điều tốt, điều hay, rồi thân mới làm được những điều hay. Chủ của chánh báo là tâm. Bởi vậy nói đến chánh báo tức là nói đến cái tâm. Tâm là gốc, cho nên tâm của mình là gốc. Cái chánh báo là tâm thiện, thì cái chánh báo nó tốt, tâm ác là chánh báo nó xấu nha. Thì bây giờ tôi chỉ trả lời như vậy là đủ hiểu về y báo, về chánh báo rồi. Từ nay tụi con làm cái gì đó, nếu thấy cái nhà mình nó không được tốt, vợ chồng không hạnh phúc, thì con sửa cái chánh báo của mình lại đi. Mình đừng sửa ông xã mình nữa, sửa ông khó mình sửa mình đi, thì từ từ mình có phước. Còn quý vị mà dạy con nó không nghe đó, quý vị cứ lại sám hối đi. Cái phước nó lớn hơn mình nói nó không nghe, mà tới lúc phước mình lớn rồi mình nói nó nghe. Vậy đó, thì dạy cho con đi, cái nó không bao giờ sai hết. Một câu nữa cũng có một cái gì mặc đồ lính hỏi tôi: thầy ơi, khi mà ở dưới này bà Anna Đức Trần bà đem con hay quay lên đặt trước cái bàn thờ của cụ Diệm, thì tôi thấy tại sao hai cái bàn của thầy ngồi đầu đệ tử thầy nó dồn hết, thì bọn nó thèm lắm à. Nói vậy tôi cũng dồn, chứ tôi thèm lắm, phải không? Tại vì cái cảnh chúng tôi đó là người đạo Phật, cho nên cái cảnh là cúng chúng tôi là đồ chay, phải không quý vị? Mà giờ tự nhiên khiến cô hay quay để dần dần ở trong đó, phải không? Thì thầy không, ổng ngồi nó chết cha coi chừng à, mình được vinh dự lên bả nhờ cắt cái đồ heo để mà chia vô mà cắt là chết, phải không? Sợ là sợ cái đó, chứ không phải sợ cái gì. Thì ổng nói thôi, bữa nay vui vẻ thầy ra lệnh đi cho đệ tử thầy ăn bữa cho đã thèm, phải không? Bây giờ tôi hỏi là ổng đó, ổng đang trên mạng nghe nè, không bao giờ đã thèm hết. Thí dụ như bây giờ một người nghiện thuốc à, một người nghiện thuốc và một tuần lễ vô đây tu không có ra ngoài hút thuốc được, thì tình cờ có một anh bạn đi lên, ông cầm điếu thuốc: mày cho tao xin điếu thuốc để đỡ thèm, có không quý vị? Tôi nghe cái câu đó tại vì có cái ông vô tu có con trai, cái pháp tu vừa rồi ở tuần ông hết thuốc rồi mà tôi nói không được ra ngoài, thì ông chờ tôi tới phép đồn giang tỷ lên có đủ loại lên á, thì ông cầm, ông kia ông mừng quá, ông nói tao vô đây bị thầy thông lai nhốt tình mà mày cho tao điếu thuốc hút cho hết thèm. Hết không? Cái điếu thuốc đó nó chỉ giải sầu cho ông chừng trăm phút, nhưng mà hết trăm phút rồi còn thèm nữa không? Thèm. Cho nên ông đừng bao giờ có cái tư tưởng bữa nay cho đệ tử tôi nó ăn một con heo quay này nó đã thèm, nhưng mà nó hết thèm không? Cho nó ăn một con vài bữa nó đòi hai con, thấy không? Rõ ràng nó không bao giờ hết thèm. Bây giờ tôi giải thích nè. Thí dụ cái thuốc lá mà nó hút nó cho quý vị đã thèm là do đâu? Nếu mà quả thật cái gói thuốc này mà nó đã thèm thì bản chất nó gì? Cái đó là nhân duyên. Trong cái điếu thuốc lá nó có giấy nè, nó có lá thuốc nè, nó có tẩm thuốc nè, rồi nó cộng với cái nước miếng của quý vị nè, với cái lưỡi của quý vị nè, rồi cái phổi của quý vị, rồi chức ni cô tim nữa, nó gồm đến 5-6 cái nhân duyên hợp lại thành. Thì mà cái gì mà do nhân duyên hợp nó đều giả hết, phải không? Đều giả hết. Thí dụ như mấy ông nói đó, là khi mấy ông mới cưới vợ luôn, nói là anh thương em như cái ngày đầu mới gặp gỡ, là mấy ông khi mà yêu nó ông làm sao chiếm đoạt được người đàn bà đó. Nhưng mà lấy vợ rồi là có thỏa mãn được cái tâm mà mê sắc không? Thỏ không? Không thỏ. Cái bà vợ theo thời gian sinh con, mà sinh con rồi từ từ có tàn tạ không quý vị? Tàn tạ. Cho nên ông lại đi theo cái khác cũng không thỏa mãn được. Cho nên tôi nói với cái ông đó là cái Đức Phật nói là ngũ dục, tức là tài này, sắc nè, danh nè, thực thì hồi chiều ông nói tới anh thì quay là nó nằm trong một cái ngũ dục, tức là thực là anh, phải không? Thành ra đó, tại vì tôi vô đây tôi bắt đệ tử tôi nói gò bó cái miệng đi, tại vì đó mình có thể ăn những cái khác, nhưng mà mình không ăn á là cái lòng từ bi. Thí dụ như bây giờ 3,000 đệ tử tôi tại Hoa Kỳ vì tôi cấm ăn thịt heo quay, thì thay vì những cái lò heo quay ở tại Houston, ở tại Cali là nó nhiều nhất ở Seattle á, thì nó sẽ cái nó bị tử tư nó ăn mặn đó thì sao, thì nó sẽ nhiều con heo quay bị chết, và nó không ăn thì nhiều con heo được sống vậy thôi. Chứ thật ra nuốt ra khỏi cổ rồi thì nó, bây giờ tôi cho quý vị ăn nha, ăn cái gì quý vị thèm nhất á, quý vị ăn phở, mà ăn phở cái tuần lễ chịu không? Không chịu. Nếu chỉ đã thèm cái đó nhưng mà tuần lễ xong ngưng ăn rồi thèm lại, cho nên cái thèm này là một cái hố vô nó không có đáy. Cho nên chúng tôi tu thì chúng tôi kiềm hãm cái hố tham không đáy đó để chúng tôi đi tới tiến lên những cái việc thánh thiện hơn. Thì bây giờ ăn rau, ăn cải, ăn những cái chất mà như là nó không có tàn phá cơ thể con người thì nó có cái gì sai đâu. Cho nên đối với thầy hồi chiều thì nói ổng là ổng nói cho đệ tử thì ăn miếng cho đã thèm, không có đã thèm đâu. Cũng như bữa đó ông kia ông thèm thuốc, ông xin cho đứa thuốc cho nó hút thuốc cho đỡ thèm, không đỡ thèm đâu. Đỡ được cái 5 phút một ngày 24 tiếng đồng hồ, đỡ được bao nhiêu? Thành ra có người hút hết điếu này để điếu khác, đúng không quý vị? Hút cho tới khi ung thư phổi rồi thôi mới hết vô đó, trong bệnh viện vẫn còn hút. Cho nên đối với sư phụ đó thì trả lời hai câu hỏi, y báo chánh báo là gì? Tức là chánh báo là cái tâm tốt, tạo ra cái thân tốt, tạo ra cái lời nói tốt, cái hành động tốt. Và những cái y báo là cái gì? Là cái xe của người đó sử dụng, cái nhà của người đó ở, và vợ con của người đó hạnh phúc. Cho nên những cái đó là cái y theo cái người đó. Và cái chủ là cái tâm, và cái ngọn là những cái gì đang hưởng. Cho nên đừng có thấy những người mà họ tự nhiên họ làm ác mà họ vẫn được sung sướng, đó là họ ăn tôm nguội của đời trước, ăn tôm nguội rồi tới lúc họ sẽ đảo quả, chắc chắn không có sai. Saddam Hussein cũng đã làm động tài tới mấy chục năm ở những cái nhà tù lót vàng, những cái giường bằng vàng, nhưng rồi cuối cùng bị treo cổ. Thành ra cái thời mà ổng còn đang đương thời đó, khi mà Hoa Kỳ chưa đem quân vào trong cổ đó, thì ai cũng nói ổng là không có nhân quả. Nhưng mà rồi có hết nha. Bữa nay đừng có bao giờ mà ai nói thầy đệ tử thầy ăn cho đã thèm, không có đã đâu nha. À, cho cái gì chú Tư, nếu mà chú còn khỏe mạnh như thanh niên, phải không, cho chú lấy một cô vợ là chú đã không? Đã lúc đó thôi, nhưng mà rồi đi cô vợ đẻ hai ba đứa con này cho gặp cô gái khác. Có người sao không nói được, phải không? Cho nên đừng có bao giờ mà nói ăn cho đã thèm, hút cho đã ghiền, không có chuyện đã. Không có chuyện đã gì, cái dục của chúng ta là, cái dục, cái tham của chúng ta là vô đáy. Nha. Bây giờ tôi gọi lần nữa, tôi tạm thời bây giờ đã là 9 giờ rưỡi rồi. Tôi gọi lần nữa, nếu mà cái bà mà Nguyên Nghiêm và bà có duyên á, thì chúng ta tụng cho bà 108 đến chú dược sư để hồi hướng cho con bà đang trong tình cảm thập tử nhất sanh. Còn nếu tôi gọi lần nữa mà bà không có thì đó là bà không có đủ duyên, đứa con bà không đủ duyên thì tôi cũng chịu thua. Tôi gọi lần nữa, tôi bấm speaker, tôi chỉ bà vào. Bà là người mẹ, bà phải khởi cái tâm. Bà không khởi cái tâm thì tôi mình không biết mặt mũi thành đó ra thế nào. Mình tụng mà mình không có mục tiêu, mình không có mục tiêu. Dạ, thầy hồi nãy thầy gọi cô mấy lần, thầy trong live hồi nãy đó, thầy đang giảng pháp, thầy kêu cô vô. Tôi nói cô sau khi tôi về đây tôi sẽ trì chú cho con cô, nhưng mà lý do tại sao tôi phải kêu cô, tại vì muốn có linh nghiệm đó thì phải có cái điểm tựa. Tại vì cô đó biết mặt thằng con cô nuôi nó từ nhỏ tới lớn, cô mang nặng đẻ đau, cô bao nhiêu tình thương cô mới hướng về Phật dược sư. Còn chúng tôi đó, cô á là chính mà chúng tôi là phụ. Cho nên tôi chuẩn bị, tôi mới vừa giảng một cái bài pháp về y báo chánh báo và vừa xong, thì tôi mới nói là bây giờ tôi sẽ tụng cho con trai cô là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1974. Nó đang bị một cái bệnh là nó những cái tế bào cơ bắp của nó đang bị hủy hoại, phải không? À, đó, mà cái bệnh đó là bác sĩ nói là không có thuốc trị, phải không? Ừ. Thì trong kinh dược sư, ngài nói là nếu mình không gặp thầy, không gặp thuốc, về cái tuổi thọ thì nó sinh 1974 thì nó cũng còn trẻ. Tức là nói cái tụi người mà nếu mà nó 80, 90 thì tôi mới nói là nó là hết tuổi thọ. Cho nên mình không biết nương vào phước lực nơi nào. Thì bây giờ đó, tôi mới nhờ cô, tại vì nếu mà con cô đó, mà nó ở trong bệnh viện mà nó biết tôi rồi đó, thì tôi biểu nó mở cái livestream lên, nó nghe thì nó sẽ nương theo tôi, nó tụng được. Nhưng mà bây giờ cô là cái người mẹ đẻ ra ra nó. Cho nên tôi chuẩn bị những người đang online này sẽ vào đây tụng 108 với chú Đại Bi, xin lỗi chú Dược Sư. Nhờ cái lực của đại chúng thì bây giờ chúng ta không thể nào tụng lên được 1000 biến trong một tiếng đồng hồ hay là nửa tiếng. Nhưng mà thí dụ trên online, đệ tử tôi nó nghe cái này, tôi kêu gọi tụi nói gì cái lòng từ bi, tụi con chuẩn bị vào trong cái Facebook của thầy, kêu là Tỳ Kheo Thích Thông Lai, con đánh chữ Tỳ Kheo Thích Thông Lai, thì nó hiện ra cái live stream tôi đang nói chuyện đây. Thì tôi sẽ bắt đầu trì chú cho Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1974, đang bị cái bệnh là teo cơ bắp, tức là 100.000 người mới có một người bệnh, và y học hình như đầu hàng, không gặp thầy, không gặp thuốc, cho nên nương vào 12 cho lời nguyện Đức Dược Sư. Tôi đã từng tụng cứu giấc một người đã từ cửa tử, chuẩn bị bác sĩ rút dây mà tụng có coi như là mấy tiếng hồ sau là nó sống lại và nó đã xuất viện. Thì bây giờ tôi cũng nghĩ cái nhân duyên thằng con cô nó có duyên với Tam Bảo, cho nên cô vào cái Facebook của thầy, cô đánh vô cái Facebook, cô có account Facebook đánh Tỳ Kheo Thích Thông Lai, thì nó hiện lên cái hình của tôi đeo cái vòng hoa của Hawaii. Thì cô kéo xuống, cô sẽ thấy tôi đang livestream, thì cô vào cô tụng. Cô sẽ thắc mắc, tụng như vậy thì có linh không? Tôi nói một cái thí dụ rất là đơn giản. Thí dụ như bây giờ mình có cha mẹ ở Việt Nam, vì cái mùa đại dịch mình về không được, nhưng mà cha mẹ mình đang hấp hối, thì bắt đầu anh chị em mình kèm 30-40 người đang hướng về. Trời ơi thằng ba con tư ơi, tại sao mày không về, ba chối mày, ba không chịu chết, ba cứ nằm đây cả tháng rồi. Thì những cái lời trói của những người anh em mình phải chừng 100 người trong dòng họ thì nó đều bắn về mình. Thì quý vị có nóng ruột không quý vị? Quý vị rất là nóng ruột. Cái nóng ruột đó là cho thấy rằng cái tâm của mình đã chuyển đến cái người đó và nó sẽ thành. Thì bây giờ cũng vậy, tôi yêu cầu những Phật tử của tôi đều hướng về Đức Phật Dược Sư dưới tâm chí thành, tụng 108 biến chú Dược Sư Quán Đảnh. Rồi nếu mà thật sự là Đức Dược Sư ngài chứng giám cái lòng thành của cô và cái tâm thành của tôi và đệ tử của tôi qua cái live stream này, thì cô sẽ thấy nó biến chuyển. Và một hai ngày nữa mà cô sẽ hỏi nó, tự nhiên bác sĩ nó ở tình trạng đứa này khỏe, là tình trạng nó tốt hơn, thì chúng tôi sẽ tiếp tục lên chương trình tụng cho cháu. Thì đó là cái mà tôi trả ơn Phật. Hơn nữa cô cũng là đệ tử của thầy, tôi gọi cô ba lần không bắt, cho nên là cuối cùng trước khi mà tôi chấm dứt cái chương trình tụng này, tôi nói nếu quả thật cô còn có duyên, tôi gọi lần này cho cô bắt. Thì cô bắt xong thì bây giờ cô vô account là Tỳ Kheo Thích Thông Lai, cô mở cái Facebook của cô sợ cái Tỳ Kheo Thích Thông Lai, thì nó hiện lên cái hình tôi đang live stream và chuẩn bị tụng kinh. Tôi mời tất cả đệ tử của thầy nghe được cái live stream này, hãy vào cùng tụng 108 biến chú Dược Sư Quán Đảnh. Nó kéo dài khoảng 21 cho tới 22 phút, rồi sau đó chúng ta sẽ hồi hướng cho cháu Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1974, đang bị teo cơ bắp, đang nằm ở trong bệnh viện. Bệnh viện nào vậy cô? Dạ, ông xin lúc đó thầy. Dạ, bệnh viện đó ở Hilton. Dạ, tôi không có rành, nhưng mà cô... Dạ, thì bây giờ cái tâm cô đó khi tụng chú Dược Sư thì cô phải nghĩ tới ngày Dược Sư. Cô tha thiết, cô nói là xin Phật cứu, Đức Dược Sư cứu cho con. Tại vì bây giờ ở đây là cái bệnh nào mà bác sĩ trị được ngày Dược Sư không trị, mà thuốc trị được ngày Dược Sư không trị, nhưng mà ngài có cái quyền không gặp thầy và không gặp thuốc thì ngài sẽ trị. Dạ. Thì bây giờ cô vào trong cái Facebook, cô có Facebook, cô search Tỳ Kheo Thích Thông Lai và cô vào để tụng với thầy. Rồi xin mời tất cả Phật tử, thầy cúp cái phone và vào chúng ta chuẩn bị tụng cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1974, xin được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Xin chú lên tụng ra đánh mỏ, đánh ba tiếng chuông vô chuông mỏ. Ai đến chuông? Tôi cần một người thắp cây hương, thắp... ở đây tôi cần thắp cho tôi 7 cây ở cái bàn của 7 vị Phật Dược Sư. Thắp 7 cây đi quý vị. Thắp 7 cây, ở đây mình có 7 vị Phật Dược Sư. Đó. Ở bên đây 4 vị, bên đây 3 vị. Chúng ta thắp 1 cây ở bàn bổn sư. Và 7 cây, tức là 8 cây tất cả. Nhớ 7 cây ở 7 cái bàn Dược Sư. Tại vì tôi khó lắm, tôi không có biết cái mặt cái đứa nhỏ này. Nếu biết thì nó dễ. Như tôi tụng cho cô Phan Thị Dân ở Sĩ Tồ, tức là bác sĩ tuyên bố là cô bị Covid 40 50 ngày, phổi nó không quớt nữa là rút dây đi chết. Thì nó kêu con cái vô nó cầu, thì tôi lên chương trình tụng 1080 biến chú dược sư, thì mới tụng có 3 chuỗi thì ngày sau bác sĩ nó sống lại rồi, không chết nữa. Đó là một cái miracle. Thì bữa nay cũng vậy, tình cờ tôi ra về anh ở Đức Trần, thì cô này tôi hỏi tại sao lên chùa của đứa con bị bệnh như vậy, thành là không biết sư phụ vậy. Tôi nói vậy thì chút nữa cô tụng với tôi sau cái thời pháp này, cái thời pháp mà y báo chánh báo, và cái thời pháp này ăn cho đã ghiền, hút cho đã ghiền. Thì tôi nói, tôi trả lời cho một cái anh lính trong cái buổi lễ với, và tôi trả lời tôi nguyện hồi hướng công đức này cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1974. Vì có nhiều người họ sẽ sửa cái chánh báo là cái tâm để họ được cái y báo là cái của cải tài sản, vợ con tốt đẹp, thì chú được phước. Và nhờ cái lực dược sư thứ tư thắp dùng bên đó, với bên đây thắp cho đủ 7 viên Phật dược sư nha. Rồi thắp ở giữa đây chúng ta tụng, chúng ta thấy cái lực dài. Trước khi chúng tụng gì, chúng tôi đừng có tạp niệm, phải chí thành. Tôi đã cứu được một người từ khỏi chết rồi, cho nên kỳ này tôi cũng nương vào cái quyền lực của Ngài. Ngài nói không thuốc ở thế gian trị không được, bác sĩ thế gian đầu hàng, thì Phật dược sư Ngài mới trị. Không gặp thầy, không gặp thuốc thì mới cầu dược sư. Còn cái bệnh này mà chữa được, Ngài không có trị. Ngài chuẩn bị thắp nhang xong thì bắt đầu vô chuông mỏ và tụng khoảng 21 phút. Mời các Phật tử ở nhà lên livestream chuẩn bị tụng chú dược sư quán đảnh để hồi hướng cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1974, đang bị bệnh quậy, tiêu quậy cơ bắp trong người nó. Một cái loại vi trùng nó ăn thịt sẽ rã ra hết, và người này sẽ lúc chết sẽ còn cái bộ xương. Nó sẽ ăn theo thời gian, nó ăn nó rã ra. Tức là nó một cái loại vi trùng nó ăn thịt rớt ra hết. Đang nằm trong bệnh viện gì nãy cô nói với thầy không có rảnh. Bệnh viện đó tụi con biết phải không? Phải hiểu tên. Hy vọng rằng cô Nguyên Nghiêm đã vào được cái livestream thầy để cùng tụng. Ba tiếng chuông vô chuông mỏ, chúng ta nghiêm trang. Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa Bi Tam Bồ Đề Giá Đa về sáng chạy về sáng chạy về sáng xa làm bồ biệt để xóa nam mô bạc và bạc để về sáng xa lù lỗ thân lù ly bác làm bà đa gia ra để tam điều tam bồ đà gia đang đi tham về sáng chạy về sáng chạy về sáng xa tham bồ biệt để xóa nam mô bạc và bạc để thân lù ly bác làm bà ra xa gia đang Bằng nhà bằng đê bề sáng xa lô lô thích lô ly bác lập bà ra xa dạ tài ta dạ ra hiện tại bên sắc tay bên sắc tay đi so la tham mô bằng nhà bạn đi bè sáng xa đồ đâu tiếp thu đi bác lập bà ra xa già tài đa giá ra đê tăng biểu tăng quân đa giáo tăng đi ta bè sắc chạy bè mô nghiệp đi so la tham mô bằng nhà bạn đi bè sáng xa đồ đâu tiếp thu đi bác lập bà ra xa già tài đa giá ra đê tăng biểu tăng quân đa giáo tăng đi ta bè sáng xa mô nghiệp đi so la tham mô bằng nhà bạn đi bè lu lo tin lo đi bang làm bạn ra xa già tay ra già ra để tham biểu tham bồ đà già đang đi ta về sáng xa mô yên đê so tham mô bằng già bằng đê về sáng xa lu lo tin lo đi bang làm bạn ra xa già tay ra già ra để tham biểu tham bồ đà già chẳng về giấc tề về sáng xa mô yên đê so tham mô bằng già bằng đê về sáng xa lu lo tin lo đi bang làm bạn ra xa già Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. so ra nam mô bạc nhà bạc đê bề sạc xà lù lô tích lô ly giờ tay ca gia ra đi tâm hiệu tâm bồ đà giả ra đi tháng bề sáng tề bề sáng tề bề sáng xà nam mô bề bề so ra nam mô bạc nhà bạc đê bề sạc xà lù lô tích lô ly tâm tay ca gia ra đi tâm hiệu tâm bồ đà giả ra đi tháng bề sáng tề bề sáng tề bề sáng xà nam mô bề bề so ra nam mô bạc nhà bạc đê bề sạc xà lù lô tích lô ly ba lần ba tay ca gia ra đi tâm hiệu tâm bồ đà Đang sa ya na na ya na đi tam biểu tam bồ đà ya na đi tam bề san tề bề san tề bề san sa tam bồ im bề so na tam bồ bạc ya bạc đi bề san sa ba tam tam đang sa ya na na ya na đi tam biểu tam bồ đà ya na đi tam bề san tề bề san tề bề san sa tam bồ im bề so na tam bồ bạc ya bạc đi san lo ni ba la ma đang sa ya na na ya Ya ta ya ra đi tam hiệu tam bồ đà ya ra đi tam bề sanh tề bề sanh tề bề sanh sa tam vào là bé bé sắc xa lô đó thích lưu ly bác làm bài ra đa gia ra đề nam miêu nam bồ đề nam đề nam bề nam đề bề nam đề bề sắc xa bồ im đề xa nam lô bằng nhà bạn bé bé sắc xa lô đó thích lưu ly bác làm bài ra xa nhà đó đề nam miêu nam bồ đề nam đề nam bề nam đề bề nam đề bề sắc xa bồ im đề xa nam lô bằng nhà bạn bé bề sắc xa lô đó thích lưu ly bác làm bài ra xa nhà đó về sông sao lô lô thăng lô đi ma lâm và ám ra xa dạ tài đại gia ám ra đế tâm hiệu nằm một đại gia ra bị tạ bê sắc tê bê sắc tê bê sắc xa bộ biến đế xóa ra nắp mô mặt dạ vọng đi thăng lô đi ma lâm và ám ra xa dạ tài đại gia ám ra đế tâm hiệu nằm một đại gia ra bị tạ bê sắc tê bê sắc xa bộ biến đế xóa ra nắp mô mặt dạ vọng đi bê sắc tà lũ và ám ra xa dạ tài đại gia ám ra đế tâm hiệu nằm một đại gia ra bị tạ bê sắc tê bê sắc tê bê sắc xa bộ biến đế xóa ra nắp mô mặt dạ vọng đi bê sắc tà lũ sư quán đầm quyền đem công đức này hồi hướng cho Phật tử huyện quốc khánh sinh năm 1974 đang bị bệnh hoại tử cơ bắp không gặp thầy không gặp thuốc tất cả bác sĩ thuốc men ở cõi ta bà đều bỏ tay cho nên không biết nương nhờ phước lực nơi đâu để mà giải trừ nghiệp chướng. Mẹ của Phật tử Nguyễn Quốc Khánh là Phật tử Nguyên Nghiêm, là một đệ tử của hệ thống chùa Tầm Nguyên. Nương nhờ thần lực của Dược Sư Lô Lây Quán Vương Phật, nếu thọ mạng của Phật tử Nguyễn Quốc Khánh đã hết sinh được xả báo an lành giảng sanh cực lạc, nếu thọ mạng còn sinh được bệnh tật bình an tai qua nạn khỏi. Nam mô Dược Sư Lô Lê Quang Vương Phật, tụng chú Dược Sư Cao Đơn Thù Hồ Biên Thăng Phước Giải Hồi Hương Phổ Quyền Pháp Giới Chư Chúng Sanh Pháo Hoàng Vô Lượng Hoàng Phật Sáng Quyền Tiểu Tam Chương Trừ Phiền Nào Quyền Trang Trí Huệ Chân Minh Liệu Phổ Quyền Yeah. công đơn này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân Phật đạo. Xin cảm ơn tất cả các đệ tử của thầy cũng như những Phật tử không phải đệ tử của thầy đã vào trong cái livestream để cùng trì chú Dược Sư Quán Đảnh để hồi hướng công đức cho Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1974 được bệnh tật bình an tai qua nạn khỏi. Nếu mà Nguyễn Quốc Khánh mà những ngày sắp tới này tôi liên lạc với cô Viên Nghiêm mà thấy nó bớt thì tôi sẽ lên chương trình trực tiếp. Và nếu mà Nguyễn Quốc Khánh được mà lành mạnh thì đó là công đức của rất nhiều người chứ không phải của Thiện Cao Thích Thông Lai. Bây giờ đem cái thùng quà lên để thầy chia quà từ ở bên kia những cái ly dược sư sẽ được phát cho cư dân thầy đếm coi kiểm cái trong làng, cái trong làng này có bao nhiêu cái ly dược sư. Cái ly dược sư này thì bữa trước gửi ba cái mà đã bể hết một cái rồi thì bây giờ đó thầy không kiểm coi nó còn bao nhiêu cái ly dược sư thì tôi ưu tiên dành cho cư dân cái trong làng này, những cụ già mỗi ngày quý vị để cái ly dược sư trên bàn Phật rồi quý vị đổ nước vô. Đây là chú dược sư. Cư dân trong làng hiện giờ bao nhiêu người cần ly dược sư, người nào bệnh thì mới cần mà không bệnh thì đừng lấy nha, có bệnh không? Rồi nếu mà không có bệnh thì có ai ốm không, có người nào ốm không? Rồi tôi nói cho vui gì cộng cái dụng những từ là ốm á, ốm là bệnh á. Thì bây giờ cái chú này nó có cái chữ, đây là do bác sĩ Huệ Minh đệ tử của thầy cúng dường ở bên cái phép đô niệm Phật đường á, thì do cô Nga Đặng cổ đem. Thì bữa trước chúng tôi nói lộn rồi, cô Nga Đặng gửi quan thùng nhưng mà cô gửi có ba cái à, có ba cái à. Mở khui là có ba cái với một cái bài vị, một cái bài vị thôi chứ không có nhận được gì, có ba cái à. Bởi bên đó là 50 cái thành ra không có bây giờ, nhưng bây giờ này là thành ra tôi lỡ tôi hứa mà qua tôi khui ra thì nó có ba cái thì bể hết cái rồi chia ai. Thành ra bây giờ đây đó quý vị nhớ, chú lực dược sư rất là linh và với cái tâm chí thành chúng ta cứu được một mạng người rồi, biết đâu bây giờ cứu được một mạng thứ hai nữa. Cho nên bây giờ hàng ngày đó quý vị để ly nước này, nhất là cô Đức Hạnh, cô mỗi ngày cô dành thời gian đó cô đổ nước vô cho ổng uống, tất cả nước uống nước gì của ổng đó là cũng sử dụng từ cái ly nước này, cô đổ đầy vô rồi cô trì cho thầy 108 biếng về mở cái livestream này nãy tụng đó rất là hay. Thì cái livestream này nó không có tụng lăng nghiêm, thành nó xin chú đánh rất là khỏe, từ chậm lên tới cao, từ 25 mai một giờ tới 1500 mai một giờ, thấy không, thành ra rất là hay. Là tụng thật 20 mấy phút là con tụng được cho ông Cảnh uống nha. Cô lên, cô lên trước nè, cô lên có rồi vậy thôi đây, được rồi. Rồi người kế tiếp, người nào mà nguy hiểm ở trong làng này đang bệnh hoạn mời lên, chuẩn bị đi, chuẩn bị sẽ bệnh đó. Những người nào mà liệu mình mãi mãi không bệnh thì khỏi lắm, ai không chết không bệnh thì khỏi lắm. Không nói là tôi đem đi đó, tới sáng mai là tôi đem đi hết, trong này không có nhận thì tôi đem đi hết. Tưởng làng này là sống mãi không già, bệnh không bao giờ bệnh. Rồi nhớ nha, cất thành kính nha. Rồi lãnh một cái thôi, tự tự tay sẽ phụ trao, tự tay sẽ phụ trao chú dược sư nha. Rồi về tụng nha, lãnh về tụng chứ đừng lãnh về để mà trang điểm trong tủ buffet nha. Diệu thiện nhà về nhớ đủ nước cho mỗi ngày, trì cho tôi 108 biếng đi nha. Lúc lâm chung đó tôi sẽ có hộ niệm chú dược sư đó, quý vị yên chí đi. Tôi mời Văn Tỷ với cái gì đó, Nga gì đó xuống ăn cơm khéo thì bể. Lãnh về tụng cho tôi. Chúng ta cái công của Nga Đặng nó đem qua đó rồi. Công phát kỹ lắm á. Dạ, kỹ mới cực khổ lắm. Dạ. Em gì, tôi chú Dược Sinh, mẹ con đổ nước vô. Cứ kỳ mỗi lần giống như thầy mở cái live stream của thầy đó, con có thâu đó, bà tụng theo. Bà ngồi bà nghe cũng được, rồi uống. Mỗi ngày trị bệnh gì cũng hết á. Dạ. Dạ, bà con, dạ vậy, con nhớ đổ nước vô con trị cái chú đó. Con vô cái rồi đấy, cái thạch bút của thầy đó. Con mở con tụng theo. Dạ. Chú Tư, à chú... Có cái ly này sao nó làm thiếu nè. Còn một ly nó chưa bằng. Lấy cho bà. Hả? Lấy cho bà. Lấy bà nữa hả? Dạ. Lấy xin. Lấy xin cho bà. Chị lại cho nhắc em đấy. Gì? Lấy xin hả? Có dự kiện xin rồi xin cho ai? Ở bà Kim. À, đang bệnh rồi đưa cho bà. Bên Nhật Tâm. Ông Nhật Tâm có bệnh không nhỉ? Trời ơi, ông nào cũng bệnh xin gì. Cứ không bệnh xin gì. Còn người nào nữa nên đi lãnh đi con. Rồi cho hai vợ chồng đây đây, hai vợ chồng một cặp, đừng có bệnh để đi phá rừng. Dì dì cô nương con giữ cho hai cái để chưa, để riêng rồi còn hai cái cô dì thiện giữ đó là ai giữ, em muốn cái bể gì đó. Tiểu Châu Thiện Châu. Tiểu Châu nào? Minh, anh chị Minh. Còn hai cái ly bể đâu rồi hả Minh? Một cái ly bể đâu? Còn đấy đưa đây. Ồ, cái này của chú Dược Sư mà ly nhỏ. Dạ, uống ly nhỏ. Uống cái chữ lắm, dạ, thì uống nhỏ thôi. Dạ. Dạ dạ, đây. Nó có chữ hết á, chú Dược Sư hết á. Cô là cho ai vậy? Dễ rồi, giữ rồi. Dạ là ba cái bể hết. Coi như là họ gửi vào cái đợt đó là ba cái bể hết. Có cắm có, cắm có, cắm có, nhưng mà cái liên có gì được. Rồi, quý vị, ngồi đây đi. Tôi tặng cho cái này nữa, những cái người mà ở làng này đó, là tôi sẽ tặng cho hôm trước mà các ai mà chưa có lấy cái miếng mà Lăng Nghiêm đó, chú Lăng Nghiêm, hai mặt luôn, ai chưa có chú Lăng Nghiêm. Có rồi hết thì thôi, có hết thì thôi. Ai chưa có thì đưa biết, chú Lăng Nghiêm chưa có gì đeo đó, đeo con mặt. Chưa có thì lấy nha. Rồi, ai chưa có, ở làng này ai chưa có dây chuyền Lăng Nghiêm. Hai mặt đều Lăng Nghiêm hết nha. Để Phật tử tụi con kiếm dây tụi con đeo. Bà nào? Cô Diệu Liên. Cái này là chú Lăng Nghiêm đó nha, hai mặt. Hai mặt là chú Lăng Nghiêm, với cầu lãnh cho ai, Thiện Tâm. Dạ. Đây là Lăng Nghiêm nè. Quý vị nhớ cái này đeo cho tới khi lâm chung luôn đó. Có gì ai nữa? Rồi. Chú Lăng Nghiêm. Hai mặt là chú Lăng Nghiêm chính phản, hết về tự kiếm dây đeo. Chú Lăng Nghiêm. Người nào có rồi, hôm trước rồi đừng có lãnh nữa nha. Con làm mà nó có hả giường cho ồ. Mấy cái rồi vậy? Chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm. Hai mặt thì chú Lăng Nghiêm hết. Để đeo để làm chung đó. Cái gì? Chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm chứng phạm về thỏ dây đeo. Cái đó là một cái Lăng Nghiêm và một cái là giới của thầy ký tên, cái này không có chữ ký. Cái đó giới. Được, cái đó được rồi, một mặt rồi, cái này mấy người này không có chữ ký của thầy này. Cái nó khác phải không? Còn có đúng hai người này, hết cái này chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm hai mặt, còn chú này chú Lăng Nghiêm. Còn cái này là cái để coi, cái này là để coi giới hay cái gì nữa này. Cái này là một cái chú Lăng Nghiêm mà có cái giới. Cái này không, cái này Lăng Nghiêm không, giờ có một cái có ngũ giới và Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm không, rồi cô xin cái gì? Cái này ngũ giới và Lăng Nghiêm. Ngũ giới và một mặt ngũ giới, một mặt Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm không, cái này Lăng Nghiêm không. Cái này xin Lăng Nghiêm không? Mười giới. Đâu phải tập chúng, mười giới thôi. Với Lăng Nghiêm mười, đúng rồi, xin thầy đủ rồi. Có mặt Lăng Nghiêm, mặt mình có chữ ký đủ rồi. Đủ rồi. Con có Lăng Nghiêm chưa? Chưa, đây này có Lăng Nghiêm. Giờ thầy cho con một cái đặc biệt, đó là tụi con thọ ngũ giới phải không? Thầy mở có rồi. Giờ con ngũ giới có Lăng Nghiêm luôn phải không? Một cái này là ngũ giới và con có rồi. Vậy còn cái này là ngũ giới với Úng Anh Đi Bắc Mỹ Học. Thì chính cho mấy đứa nhỏ nó đeo đó, nó khỏi cái cánh để cho trừ ma. Con cái nhỏ nó về sỏi về chuyện cho nó đeo. Chú Úng Anh Đi Bắc Mỹ Học giúp chữ ký của thầy là ngũ giới nè. Con mấy cái? Mấy đứa? Rồi. Này cứ là có ngũ Úng Anh Đi Bắc Mỹ Học để cho mấy trừ ma. Dưới ngũ giới mới có chữ ký cái sư phụ, mấy đứa. Cái gì nhiều đâu có được, phải xin đúng gì nhiều. Hiểu vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sư cô mà nhiều con quá. 7, 8, 9, 10. Rồi. Thằng này nó nhỏ lên nó đeo dừa, con nít. Cái chú ấm đi biết hồng dưới ngũ giới của thầy, cô xin gì nữa? Không, cái chú này là chú Úng Anh Đi Bắc Mỹ Hồng trừ tà cho mấy đứa nhỏ nó đeo, nó không có khóc dạ đề. Chứ Lăng Nghiêm là hết rồi đó. Hồi nãy là hình như vợ con được một cái. Để một khác gì hết rồi. Lăng Nghiêm không còn đây nữa. Được. Cái Úng Anh Đi Bắc Mỹ Hồng là bằng coi như là cái chú đó, cái chú mà lục đại tự minh chân ngôn, là cái câu chú đó nó tụng hàng ngày đó, là người Tây Tạng họ dùng câu đó giống như là câu niệm Phật. Còn Á Na Lợi Tỳ Xá Đề đó là cái câu cứu cuối cùng của cái hình chú Lăng Nghiêm, là cái câu cứu đó là cũng như ra lệnh cho các cái vị mà Kim Cang Tạng là phải làm theo cái ý của mình vậy. Cái này cho cái đứa nhỏ thôi, nó nhỏ xíu thôi, không làm lớn nó, cái nó bị đấy nè, thành ra nó có ngũ giới chữ ký của sư ông. Là tôi đây, đây là con cũng anh đi bắt mấy hồng, cái đứa nhỏ nó khóc dạ đề cho nó đen. Chúng tôi đổi luôn cái bộ bia mới nữa nè, là làm hai mặt lớn luôn. Đây bây giờ nó lớn là đẹp như vậy rồi, quý vị thấy lớn rồi. Bắn trên nó hôm trước nhỏ xíu mà chúng tôi bắn bằng inox. Cái đó là cái mẫu coi thôi, tôi lấy rồi. Nhưng mà bữa nay lấy cái vuông. Cái vuông này để lên cái gạch vuông á, là cái cuối cùng tôi quyết định bữa nào coi cái ngày tốt á, là tôi sẽ cải cái đó lên rồi tôi in lên. Tôi mới coi ngày lại. Thì bữa nào tôi trở lại đó, tôi chờ cái của ông Tôn Thất Việt. Lý do là ông đưa cái hình xấu quá, tôi không có làm, rồi tôi mới lấy cái hình đẹp. Mà sáng nay tôi chỉ bà lựa cái hình thiệt và xấu để mà đưa ra. Thành ra bà sợ mấy con ma kia nó theo. Thành ra tôi mới đưa cái hình đẹp trai vô. Tôi không có chịu, ông đẹp trai giờ mà lựa cái hình mà xấu nhất để đi, tại sao mà kỳ vậy? Lựa cái hình chồng mình phải lựa cái hình đẹp nhất. nó đẹp nhưng mà cái sấm đen chụp đi chụp lại ra nó không đẹp. Tôi lựa cái hình sáng là Quỳnh Minh nó ưng ý rồi, nó nói cái hình đẹp như vậy mà không đưa, tôi nói tại vì bà ghen rồi nha. Bữa nay là tự nhiên danh tỷ cũng có cái duyên mà tụng 108 biến chú, không biết á, là ít cái người tụng lắm, mà sư phụ tụng đã cứu được một vài người rồi. Cho nên cái lực á, là tại vì quý vị biết khi mà người mẹ mà có đứa con bệnh á, người mẹ nóng ruột không quý vị? Tại vì đứa con nó nghĩ tới mẹ. Và người mẹ mà có con đi lính chết á, là bà già, cái đại đội chung sự chưa về báo tin là bà ra nóng ruột rồi, có nóng ruột không? Nóng ruột. Đó là những cái thần giao cách cảm mà quý vị không có thấy bà con mắt thường. Mà khi cái lực mà của dịch, bữa nay mà dài trăm người lên tụng á, là Ngài Dược Sư Ngài nhận được rất nhiều, rất nhiều cái lực hướng về Ngài. Cho nên Ngài mới coi như là Ngài mới coi cái thân cái anh này nè, cái nghiệp nó đủ chưa, mà Ngài phải coi cái nghiệp như thế nào và cái pháp quyền của người mẹ. Tại cái connection này là do cái cô Nguyên Nghiêm và cổ công đức như thế nào đó đó thì cái cứu. Mà nếu mà thằng bé này mà nó sống được nữa đó, đó là một cái rất là tốt cho thầy. Thì đó là cái medical thứ hai. Mà từ nay chúng ta sẽ biết gì với đề 108 hoài đó, tại vì rất nhiều người bệnh mà khi mà bệnh đó mà không có gặp thầy, tức là thầy bác sĩ thế gian đầu hàng và thuốc thế gian đầu hàng, thì thầy mới tụng. Khi nào mà cái nền y học từ Hoa Kỳ thế giới đầu hàng thì thầy mới đầu mới tụng chú. Còn nhức đầu sổ mũi là thầy mới tụng đâu, cái gì mà uống thuốc được, allergy được không có trị, chỉ khi nào mà bác sĩ đầu hàng thầy mới tụng. Đó, trong tương lai là tôi bảo đảm là khi mà ở đoạn cuối cuộc đời đó, tôi sẽ có đem cái chú dược sư này vô, tại vì trong đầu quý vị là có cái a la gia thức rồi, để tụng cho quý vị lúc xả báo thân nó bị bớt đau đi. Ngài giúp cho bớt đau thì tụi con mới chánh niệm được. Đó là thầy đã lên chương trình là từ nay khi hộ niệm hoài cái vấn đề chú Lăng Nghiêm kinh Địa Tạng sám hối như Phật Di Đà, còn phải có chú dược sư 108 biến nữa. Đó là cái chương trình. Rồi bây giờ còn cái gì nữa không? Hết trong thùng rồi phải không? Hết rồi. Được rồi, chút nữa thầy coi, chút nữa, chút nữa về, không. Tại vì thầy không có mở béo đi được. Tức là cho thấy cái hình cũ nó xấu thế nào mà hình mới nó đẹp trai như thế nào, phải không? Phải không? Đúng rồi. À, rồi, sao? Chắc chắn là biết cái hình mới là đẹp rồi. Để cho thấy rằng định. Khi đưa cái hình xấu á, tức là cái chánh báo, thì cái mộ bia này y báo mà sao mà đẹp được, phải không quý vị? Nãy thầy giảng gì y báo chánh báo đó, phải không? Rồi như vậy là từ nay là để nó muốn nó làm luôn hai cái để cho mụ thấy, mụ vợ của Tôn Thất Việt thấy. Là mụ đưa cái hình xấu, là cái chánh báo đã xấu, làm sao mà y báo ra mộ bia đẹp được, phải không? Bữa nay nãy con có tụng chú dược sư đi cứu cho cái thằng đó. Thằng đó tuổi với con luôn đó, nó bị hoại tử cơ bắp. Là nó mới nó bình thường, nó không có gì, tự nhiên nó bị giờ bác sĩ bó tay đó. Nhiều ngày kia đi. Bệnh đó là nói là không có trị được, nó kêu là hoại tử cơ bắp thịt rồi nó rã ra hết. Đó. Bó tay. Bệnh đó là y học bó tay nè. Rồi, thôi bây giờ thầy đã xong chương trình phát quà. Và coi như một số em bé cũng phát cũng gần hết rồi, cũng còn chút đỉnh. Thành ra ly là cũng phát hết rồi. Mà coi như tạm đủ cho làng Vĩ Đà ở đây. Rồi, thì bây giờ họ hàng ngày đó, họ lãnh về đó là họ phải trì chú, nhất là những bà cảnh nè. Cô bớt thời gian xuống nhà bếp, cô nên mỗi ngày cô thương ông cảnh thì cô nên trì. Đó, thì cho ổng là những người mà bệnh hoạn thì cứ mỗi ngày tụi con vô trong mạng của thầy đó có 20 mấy phút à, ngồi đó thấy chiếu thành rồi tụng ly nước rồi đưa cho cái người bệnh tụi con, hình như người nào cũng có bệnh đó, không bệnh nặng là cũng bệnh nhẹ thôi nhé, nên làm từ từ đi, để đó là những cái chứ, thầy phát đi dược sư mà tụi con lấy để mà chưng, để mà bỏ bông bỏ qua vô thì nó không phú bớt đâu nhé, lấy để trì chú tụng, đó là cái công đức của người ta vận chuyển, người ta dùng laser ta bắn lên cái ly để cho mình tụng cho nó có cái năng lực. nha. Rồi thôi bây giờ cái buổi tối nay thầy cũng đã giảng xong cái bài pháp là chánh báo và y báo, và thầy cũng đã trả lời cái câu hỏi của một anh lính là cho đệ tử thầy ăn thịt quay cho nó đã thèm, cho nó không có đã thèm đâu. Bữa nay cho ăn thịt quay là ngày mai nó làm sao? Tới thịt vịt, thấy không? Rồi tới thịt ngỗng, rồi tới thịt thiên nga. Cũng như là ai mà nói cho tôi hút điếu thuốc cho đỡ ghiền, tại tôi bị ở trong chùa đã từng lẽ không có đâu, đỡ ghiền được một chút này. Nhưng mà rồi 5 phút sau cũng ghiền lại nữa, phải không? Cho nên không bao giờ có chuyện đó, chỉ có nước là mình tu, là mình không có chạy theo cái tài sắc danh thực thì để như vậy, để cho mình làm một cái người, mình dành những cái thời gian mà hút thuốc đó, đốt tiền, đốt bạc và đốt phước đó, mình để mà mình làm những cái chuyện lợi ích chúng sanh. Đó là cái tôi trả lời của các ông lính hồi chiều hỏi thầy, y báo là gì, chánh báo là gì, và nên cho đệ tử có thể ăn một bữa dịch quay, thịt heo quay để cho nó đỡ thèm, tôi không có đỡ thèm đâu. Cũng như cho hút điếu thuốc đỡ ghiền nhưng mà không có hết ghiền đâu. Nha. Rồi, chúng ta thấy bài pháp bữa nay nó sẽ mở trí huệ, và cái buổi chú bữa nay hy vọng rằng để ngày mai chúng ta coi Đức Dược Sư ngài có giúp cho cái cậu này nó sống được không. Nếu mà sống được đây là một cái là miracle nữa rồi đó. Cho nên nó là thầy đã được một cái cứu một người, hy vọng cứu được một cái anh này, và hy vọng thầy không biết ảnh là ai. Nếu mà ảnh sống lại, ảnh tốt, ảnh trở thành một người tốt cho xã hội đó, thì Đức Dược Sư sẽ cứu. Còn nếu mà cứu anh sống lại để ảnh đi ăn chơi rồi thì tôi nghĩ Đức Dược Sư sẽ không cứu đâu. Nhưng mà ảnh, thầy không có biết anh này là cái gì, chỉ biết mẹ cái anh này là một đệ tử của thầy thôi. Thì có lẽ cậu cũng đang vào trong online cũng nghe, để thầy phỏng vấn cổ tôi cũng có tụng được không? Dạ, bài đó thầy phỏng vấn. À, để tôi gọi cổ coi cổ có tụng được không, biết cô tụng được rất là tốt. Tôi muốn cái tâm người mẹ hướng về cái cậu đó, chứ mình không biết mặt cậu là gì. Con có vô được cái Facebook của thầy. Chú. Dạ, con nghe thầy hồi hướng tất cả mọi thứ cho cậu. Nếu mà cậu con trai của con đó là Nguyễn Quốc Khánh, mà nó mà cái người nó hết rồi, nó trở thành người tốt, trở thành một đứa con hiếu thảo, một người có lợi ích cho tổ quốc, thì Đức Dược Sư sẽ cứu. Còn nếu mà cứu nó sống lại để nó trở thành là một cái người không lợi ích thì tôi nghĩ nó không có đến đâu. Thành ra thầy chưa biết, tại vì thầy cứu một đệ tử thầy siêu tồ cũng là bác sĩ bó tay đó, chuẩn bị đưa nhà hoàng thì nó sống lại nhờ cái lực đại chúng. Mà nãy thầy tụng rất là điều thì con vô đó ngày mai đó, con cứ việc tụng tiếp. Và nếu mà con đâu theo dõi tình hình, con có số phone sư phụ, con gọi cho sư phụ biết. Nếu mà nó tốt thì thầy lên chương trình tụng tiếp, nó tụng tới cho khi nào mà nó xuất viện thì thôi. Chứ cái bệnh này đó, hồi nãy cái người nói chuyện với thầy là bác sĩ, họ nói là đầu hàng rồi, bác sĩ không có trị được cái bệnh này. Thì nãy là may mắn con nghe được thì con vô con tụng theo thầy đó, tại vì rồi vậy thôi. Thầy chào tạm biệt con, như vậy là con rồi. Dạ, cảm ơn con. Dạ, bye. Tại chú Bùi mình nói này, cái hình này, chú làm cái hình này đẹp không? Nó là dùng dứt. Nó sẽ ra cái miếng giống như lớn như vậy để trên cái mạo vuông á, tại cái gạch của mình là vuông. Nó sẽ ra đẹp như vậy, là bự như vậy. Đó, nên tuổi thế. Dạ, đó, đẹp lắm. Thì cái, chú chỉ cái hình này là đẹp, còn cái hình xấu chú vẫn làm. Con cho cái hình xấu ra coi. À, con kéo lại coi. Đâu? Hình xấu đâu? Đây cái hình đẹp. Hình xấu đâu mất rồi. Chỉ cho con hai cái. Đây. Đây nè. Thấy không? Đó. Con thấy một trời một vực không? Không rõ ràng. Thấy không? Mù ni ác. Ác chi mà ác được. Cái mù tê. Ác chi mà ác được. Rồi. Rồi vui vẻ, mời Văn Tỷ, má Văn Tỷ với Nga Đặng đi qua thăm đình thờ Tổ quốc ghi ơn cho Nga Đặng nó biết. Rồi suốt ngày đó là cô học trụ xuất hâm lại cái đồ ngon á, 7 món hành chiều mình ăn á. Rồi đi Nga Đặng cho nó biết, xin tạm biệt quý vị. Và cảm ơn quý vị đã vào tụng kinh và tụng trì chú với thầy để cứu giúp một người đang bị bó tay bởi bác sĩ và nền y tế ở thế giới.